Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đối với gia đình người ta thì 100 đồng là thật tâm lắm rồi, làm người đừng có tính toán thế. Hai anh em còn đang bàn bạc coi nên xài 100 đồng như nào thì một bác gái vội vã chạy xe điện ba bánh tới tìm Cố Diệp, thần tiên nhỏ. Bác nghe nói con về rồi, ai da, con có thể tới nhà bác xem cho cháu gái bác được không? Tối qua nó đi chơi tới 9 giờ tối mới về. Nửa đêm tự dưng phát sốt, ông già nói có người bắt nó đi. Lúc sáng tỉnh lại hai mắt nó đờ đẫn, cả người đều ngu đi, hay là nó bị cái gì dọa rồi? Con đi xem thử đi. Cố Diệp an ủi, bác đừng vội, cứ từ từ nói, bác mang nó đi khám bệnh chưa? Bác gái sốt ruột nói, đi rồi, bác sĩ bảo nó bị cảm nhẹ, đưa thuốc uống mà không có tác dụng gì. Không phải bác mê tín gì nhưng mà mắt nó không giống bình thường chút nào, vậy để cháu đi xem thử. Cố Diệp vác bàn ghế đi. Cố Dương vui vẻ đuổi theo sau, hai anh em leo lên xe điện, cả quãng đường đều hoài nghi nhân sinh. Cố Dương vẫn đang vui vẻ, chưa từng ngồi xe này bao giờ, sờ tới sờ lui, anh, em lớn chừng này rồi mà sao chưa gặp qua mấy thứ tâm linh đó bao giờ. Cố Diệp sâu xa nói, em trai, em thế này thì quỷ cũng thấy em vô dụng. Cố Dương không hiểu ý Cố Diệp là gì, vui vẻ nói, nhất định là do mặt em trông dữ quá nên tụi nó không dám tìm em. Khóe miệng Cố Diệp giật giật, sa mạc lời. Để đi tới thôn cần phải đi qua trại nuôi heo, lúc tới gần Cố Diệp mới nhìn rõ ràng mọi thứ xung quanh. Hai bên là nhà dân, ở giữa có một con đường cái, nhà máy vừa lúc nằm ở giữa đường hình chữ đinh. Cố Diệp lắc lắc đầu chửi một câu điên, giữa chữ đinh, mà dám xây nhà máy, này là tự kiếm chuyện à. Vài phút sau đã tới nhà của bác gái, con trai và con dâu đang ôm đứa bé 3 tuổi đi vòng vòng trong sân, đứa bé dường như khó chịu khóc liên tục. Nhìn cách ăn mặc đoán chừng gia đình này không phải người trong thôn. Giống người làm công bên ngoài hơn, kiếm sống cũng ổn, chỉ lễ Tết mới về nhà. Thấy mẹ dắt về hai thằng nhóc, con dâu khó hiểu hỏi, ai đây mẹ? Bác gái giới thiệu, đây là vị thần tiên nhỏ mẹ từng nói đó, để cậu ấy xem đứa bé đi. Cô con dâu nhìn từ trên xuống dưới Cố Diệp, nói thầm, có gì đâu mà xem. Nó chỉ bị cảm, khó chịu nên mới quấy khóc thôi, con trai nói chuyện càng thô lỗ hơn, hai đứa bé này thì biết gì mà nhìn. Mẹ đừng có phong kiến mê tín quá. Bác gái sốt ruột nói, mẹ đã mời người tới rồi, hai đứa để đại sư xem nó đi, mẹ nói chứ, vị thần tiên nhỏ này thực sự thần thánh đó, cái gì mà vị thần tiên nhỏ, nhiều khi không có chuyện cũng nhìn ra có chuyện. Người đàn ông tức giận xua tay, hai đứa mày đi đi, còn nhỏ không lo học hành lại đi lừa đảo. Cố Dương tức giận nói, ai lừa đảo cơ? Ông không muốn cứu con gái ông thì chúng tôi thèm vào. Anh, chúng ta đi thôi, Cố Diệp hờ hững nói. Tối qua trên đường về đứa bé này bị người ta đổi mệnh rồi, về sau sẽ yếu ớt bệnh tật cả đời, mấy người rờ thử sau óc xem có phải nó nhảy giựt giựt không? Mấy người không muốn cứu thì tôi cũng hết cách, bác à, nhờ bác chở chúng cháu về với, đừng mà, hai đứa nó còn trẻ có biết cái gì đâu. Bác gái sốt ruột ngăn lại, mẹ đứa bé theo bản năng sờ soạn sau óc, giật mình hoảng sợ, đúng thật này, người đàn ông vẫn không tin tưởng, thế thì sao? Cố Diệp lãnh đạm nói, đến khi nó không nhảy nữa thì không thể đổi lại được. À, con búp bê bị đổi, bác gái nhớ ra, dân gian có câu nói, đứa bé nhiều bệnh là con của thần tiên, thường sớm quay về trời. Nếu không muốn đứa bé quay về thì phải tìm bà đồng, buổi tối lại bí mật đổi búp bê cho đứa bé, có khi dùng người giấy thay thế, có khi đổi với đứa bé mà họ gặp ngẫu nhiên. Cho nên hễ ai nghe tới có người hoán đổi với búp bê đều không cho đứa bé ra khỏi nhà vào buổi tối, sợ bị đổi đi mất. Bác gái sốt ruột giành lấy đứa bé trong lòng con dâu. Thần tiên nhỏ mau mau xem có phải cháu gái bác bị đổi rồi không? Đứa bé tuy rằng khóc nhỏ nhưng không hề mở mắt. Cố Diệp sờ sau gáy đứa bé, ngón tay di xuống dưới ba tấc, nhấn vào sau cổ một chút, dậy đi, đừng ngủ. Đứa bé vốn dĩ đang mê man gọi mãi không dậy bỗng nhiên mơ màng mở mắt, cũng không hề khóc. Bác gái kích động nói, tỉnh rồi. Thần tiên nhỏ lợi hại quá, hai vợ chồng có hơi xấu hổ, trong mắt còn vẻ không thể tin được, sờ sờ vài cái đã tỉnh, sao có thể thần kỳ như vậy? Có món đồ chơi hay bánh kẹo gì đứa bé thích nhất không? Lấy cho tôi mượn, có, mẹ đứa bé xấu hổ chạy về phòng lấy ra con heo nhỏ Pippa, một, Cố Diệp vẽ lên mặt đất một hình tròn đường kính khoảng 1 mét, bên trong lại vẽ tiếp bùa chú, đặt đứa bé đứng bên trong, Cố Diệp ngồi xổm xuống mỉm cười nói, bạn nhỏ, anh với em chơi một trò chơi được không? Bé gái thấy Cố Diệp hiền lành nên không sợ hãi, cảm thấy vui vẻ nhưng người lại không có sức lực, được ạ. Cố Diệp cầm heo Pippa trong tay quơ qua lại trước mặt đứa bé, lát nữa em cứ chạy về phía có ánh sáng, ai gọi em cũng đừng quay lại, đừng ngoảnh đầu nhìn lại, có kéo em thì em cũng đừng quan tâm hắn, em cứ chạy tới phía có ánh sáng rồi anh sẽ trả lại em đồ chơi này được không? Đứa bé nhìn món đồ chơi mình thích nhất, gật gật đầu, Cố Diệp che mắt đứa bé, tay kháp chỉ quyết, mọi người ở đây la to một tiếng, không ngờ có thể dùng mắt thường nhìn thấy cái vòng kia sáng lên. Ngón tay Cố Diệp nhấn lên ấn đường đứa bé, lập tức chấm lên vài cái, hô, chạy mau lên. Người xấu biến thành ông kẻ tới bắt em đó, trên mặt bé gái như sắp khóc tới nơi, Cố Diệp cổ vũ nói, chạy mau lên, heo nhỏ đang chờ em này, bé gái ngọ ngoậy một chút, sau đó trên mặt bỗng vui vẻ hẳn lên, Cố Diệp sờ sờ sau óc đứa bé, khóe miệng cong lên, cậu búng ngón tay tách một tiếng, tốt lắm, tỉnh lại đi, lúc này ánh mắt bé gái đã trở nên linh động hơn nhiều. Làm gì còn bộ dáng bệnh tật nữa, thần tiên nhỏ, đứa bé đổi lại rồi sao, đổi lại rồi, Cố Diệp mỉm cười trả lại heo Pippa cho bé gái, căn dặn, về sau buổi tối thì đừng để đứa bé ra ngoài nữa, đặc biệt là những đứa dưới 6 tuổi, trẻ em tâm hồn trong sáng có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ đó, bác gái cảm kích cảm ơn Cố Diệp, đôi vợ chồng nhận ra thì hơi ngượng ngùng, người đàn ông lấy tiền ra khỏi ví, đại sư, vừa nãy ngại quá, chúng tôi có mắt như mù. Mong ngài cầm lấy chút phí nhang đèn này, lúc này Cố Dương hít hít mũi, cái gì mà thơm thế, à, bác đang hấp màn thầu, bác gái nhiệt tình nói, bác có hấp bánh bao nhân thịt hành tây thơm lắm, hai đứa có đói bụng không, ở lại ăn cơm trưa rồi đi, Cố Diệp ngửi ngửi, thơm thật, nhìn qua vẻ mặt tham ăn của Cố Dương, Cố Diệp mỉm cười nói, mọi người không cần trả tiền nhang đèn đâu, cho em trai tôi mấy cái bánh bao là được, như thế sao được. Bánh bao có bao nhiêu tiền đâu, bác gái kiên quyết không đồng ý. Cháu là cứu cả đời của đứa bé mà, Cố Dương cười ha ha, vậy cho chúng cháu hết bánh bao luôn đi, Cố Diệp giật giật khóe miệng, thật là đứa ngốc thẳng thắn. Bác gái rất thích tính cách thẳng thắn này của Cố Dương, chờ bánh bao chín bác gói lại cho mấy cháu mang đi. Lúc rời khỏi cửa nhà này, trong tay Cố Dương ôm một tô to màn thầu thêm cả bánh bao, khoảng chừng hơn 40 cái, ngồi trên xe điện ba bánh của bác gái trở về, Cố Dương một mình ngồi gặm, ăn tới thỏa mãn đầy mặt, anh cũng ăn một cái đi. Bác gái làm một nồi hấp bánh bao siêu to. Không ngờ bánh bao hấp lại ăn ngon thế, vậy thì ăn một cái, Cố Diệp đã buông tay trôi theo dòng đời. Cố Dương vừa ăn vừa hỏi, anh, cái vụ đổi người đó, còn có đại sư làm thế sao? Không ai quan tâm chuyện này ạ, có người quan tâm đó, ông trời nhìn thấy hết còn gì, Cố Diệp thản nhiên nói, đám người này làm ác sẽ gặp quả báo thôi, càng quá đáng càng nhanh bị trời phạt, không sống lâu được đâu. Lúc đi qua trại nuôi heo lần nữa Cố Diệp gọi bác gái dừng lại, lấy giấy bút ra viết vài chữ rồi nhảy xuống xe, dán lên cửa trại nuôi heo. Cố Dương xấu xa cười, anh, không phải anh là đại sư à, sao còn đi dán giấy quảng cáo thế? Cố Diệp ăn bánh bao, bình chân như vậy, nói, vì cứu người, dù là đại sư cũng không cần sĩ diện làm gì. Nguyên văn, có nguồn gốc từ câu tục ngữ Nam Phúc Kiến, có nghĩa là bình tĩnh, điềm đạm trước biến cố, sóng gió lớn. Cố Dương cười ha ha đem cho cậu một cái màn thầu còn to hơn bánh bao nhân thịt, thưởng cho anh. Cố Diệp đã ăn no rồi, không nhận màn thầu, nhìn qua trại nuôi heo sâu kín nói, em xem địa thế chỗ này giống gì. Cố Dương lắc đầu, chả hiểu tí tẹo gì. Cố Diệp ghét bỏ nói, trên tivi hay chiếu cái dao chặt đầu đó nhớ không? Dùng dây thừng kéo dao lên cao, đặt đầu phạm nhân cố định ở phía dưới xong cắt dây thừng cho dao rơi xuống, dao rơi người chết, còn chém được ngang người, xương cốt gì đứt hết ráo. Cố Dương bị dọa đến rụt cổ, nghe anh nói thế thì thấy giống thật, cái trại heo này chính là dao chặt đầu của hai thôn, nếu không quan tâm thì không chỉ người của trại heo xui xẻo mà người hai thôn cũng chết hết. Cố Dương bị dọa nuốt cả bánh bao, chưa gì đã tới giữa trưa, người nhà đang định gọi hai anh em chơi đùa về thì hai đứa đã vác theo đống màn thầu tới cửa. Cố Dương ăn no căng đứng ở cửa, dũng khí tràn đầy cả người, dồn hơi la to lên, ba, mẹ, các anh. Con mang theo đồ ăn về rồi nè, Cố Diệp đỡ trán, có ai muốn thằng em ngu này không, mau dắt nó đi đi. 1. Heo Pippa, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cả nhà dùng biểu cảm nhìn thằng ngốc, quay sang nhìn Cố Dương, phu nhân Cố mệt tim, bốn anh em, mấy ông anh người này so với người kia ai cũng giỏi, tới lượt bà sinh thì lại là thằng ngốc nhất. Mặt Cố Dương cười tươi như hoa giải thích bánh bao với màn thầu này từ đâu ra, điểm quan trọng là khoác lác Cố Diệp lên tận trời. Ba hoa tới mức cả nhà ai cũng không tin. Cố Đức Thành cầm lấy một cái bánh bao, cảm khái nói, lâu rồi chưa nhìn thấy cái bánh bao to vậy, hồi trước bà nội của mấy đứa cũng hay làm, cứ Tết tới là hấp một nồi. Một cái bánh bao bỏ vào một miếng thịt, thế là xong Tết. Cố Diệp cười cười, nói thế thì đem đống bánh bao to này về còn có giá trị. Cố Đức Thành nếm thử một miếng cười, đúng mùi vị thôn quê rồi, tốt hơn so với đòi tiền. Cố Diệp cười hỏi, là vị quê nhà đúng không? Cố Đức Thành vừa lòng gật đầu, rất ngon. Phu nhân Cố thấy chồng thích, anh muốn ăn thì em đi tìm thím đó để học cách hấp bánh bao này. Cố Dương lắc đầu, nghiêm túc nói, mẹ, với điều kiện của mình không làm được đâu, mẹ phải làm cái bánh to như cái tô. Cố Dương khoa tay múa chân diễn tả, to như này này. Một nồi phải mấy chục cái, phu nhân Cố trở mình xem thường, muốn cho nó im miệng ghê. Vẻ mặt Cố Dương kiểu cái gì ta cũng biết, ngươi không hiểu đâu, nó cũng không hiểu ám chỉ của mẹ, mẹ còn phải nhóm bếp củi. Phu nhân Cố cười lạnh, đốt bếp củi ô nhiễm môi trường, mẹ dùng điện, điện không được đâu, bảo đảm dùng điện không ra được mùi vị ngon như thế, mẹ phải lên núi đốn củi. Lưng phải gánh cái sọt, tìm củi khô, củi ướt không dùng được. Cố Dương nghĩ nghĩ, kích động vỗ tay một cái, ôi chao, đúng là một bà dì khốn khổ. Ba anh em Cố Diệp vẻ mặt kiểu mày chết chắc rồi em ơi, ngay cả Cố Đức Thành cũng đang nhìn cười. Phu nhân Cố tức giận đứng lên, kéo lỗ tai Cố Dương, tức giận nói, có vẻ trưa nay con không muốn ăn cơm đúng không, con đi treo lồng đèn đi, chiều nay làm không xong thì tối cũng nhịn luôn. Cố Dương bị xách lên gào khóc ầm ĩ, vẫn chưa hiểu mình làm gì sai với mẹ, buổi trưa lúc cả nhà đang ăn cơm, nó vẫn còn đang leo thang treo đèn, vẻ mặt tủi thân như bị cả nhà gây tổn thương. Cố Diệp cười xấu xa, việc này chắc chắn anh cả không quan tâm, anh hai tao nhã giống quý công tử chắc chắn không leo thang, cậu cũng không muốn, cuối cùng chỉ có thể để em bốn tội nghiệp thôi. Nhìn Cố Sâm nghiêm túc đi lại trong sân, Cố Diệp lén lút nói, chắc là anh cả lo cho em bốn, muốn giúp nhưng ngại ngùng thôi. Cố Lâm lắc lắc đầu ghét bỏ nói, ngạo kiều làm chi, ai chịu tội biết liền. Cố Diệp hít mắt quan sát Cố Sâm một lát, đột nhiên vui vẻ, gọi qua cửa sổ, anh cả, năm nay anh có vận đào hoa. Cố Sâm ngoài cửa sổ trầm mặt, đừng nói hưu nói vượng. Cố Đức Thành nghe thế vui vẻ hỏi, thật à? Cố Diệp chắc chắn nói, thật mà, chắc chắn năm nay anh cả có mệnh đào hoa, còn là hoa đào tốt cơ. Cố Sâm tức giận trừng Cố Diệp, im đi, ba ơi, thằng cả im đi. Thằng ba nói, Cố Diệp cười tủm tỉm nói, con chỉ nhìn ra anh cả có hoa đào thôi, không biết người kia có phải chị dâu hay không, anh cả, cha vô, Cố Sâm. Đêm 30, cuối cùng cũng tới điểm quan trọng, lễ tế tổ, người một nhà chuẩn bị đầy đủ xong đi đến mộ tổ tiên thắp nhang, sau đó thỉnh tổ tông về nhà ăn mừng năm mới. Bốn anh em lần lượt lạy ông cố, bà cố, ông nội, bà nội, ông chú, bà bác, nguyên một đám dập đầu quỳ lạy. Mùa đông tới mặt đất vừa lạnh vừa cứng, đất cát làm đau cả đầu gối, Cố Dương lạy hai cái đã đau, cắn răng chịu đựng nhìn mấy anh cả luôn luôn là khuôn mặt vô cảm. Kỳ lạ là anh hai với anh ba cũng không đổi sắc mặt, Cố Dương vô tình quay qua nhìn người sợ đau nhất là anh ba, lúc này mới phát hiện sai sai. Chỗ đầu gối của anh hai với anh ba, cực kỳ dày. Cố Dương nhỏ giọng hỏi, anh, chỗ đầu gối của anh nhét gì thế? Cố Diệp mặt liệt nói, nghiêm túc chút đi, một loạt ông cố, ông tổ đang nhìn em kìa, cực kỳ thích em luôn. Cố Dương bị dọa im re, ngay cả đầu gối đau cũng không dám lén xoa. Cuối cùng cũng tới mộ mẹ Cố Diệp, Cố Đức Thành ngồi xổm xuống, lấy từ trong túi ra một cái khăn tay, lau sạch sẽ ảnh trên mộ vợ cả. Trong ảnh là một người phụ nữ đang mỉm cười, khuôn mặt khéo léo tinh tế. Mặt mũi mang nét kiêu ngạo và tự tin. Giai đoạn đầu lúc Cố Đức Thành gây dựng sự nghiệp, nếu không có vợ cả trợ giúp, ông khó mà đạt được thành tựu như bây giờ. Cố Đức Thành trầm giọng nói, lạy mẹ các con đi, tất cả đều đã lớn hết rồi. Ba anh em lạy mẹ mình, Cố Dương thấy mấy anh đều lạy nên cũng lạy theo, quỳ bên cạnh Cố Diệp cúi lạy gọi mẹ. Phu nhân Cố đứng một bên như người ngoài cuộc không thể hòa hợp vào, bị đứa con này chọc tức khóe miệng co giật, cứ có cảm giác mình đã chết rồi vậy. Vốn ba anh em đang hơi buồn đời, vừa thấy Cố Dương đều dở khóc dở cười. Cố Đức Thành cũng cười, được rồi, thằng cả mang bài vị về ăn lễ Tết đi. Cố Sâm mang mấy chục bài vị đi trước, Cố Diệp nhìn phía sau thấy không có một tổ tông nào, không có ông nội và bà nội, càng không có cả mẹ. Nói đến việc mang tổ tông về ăn Tết, chỉ là một loại gửi gắm tâm linh của người còn sống thôi. Ăn tiệc tất niên xong, cả nhà quay quần xem gala Tết, Cố Đức Thành nhìn Cố Diệp đang cắn hạt dưa trên sofa. Thằng ba, lên đây. Cố Diệp chớp mắt mấy cái, xỏ dép lê đi theo ba lên lầu. Ba, có chuyện gì không? Cố Đức Thành do dự một chút, sắc mặt phức tạp nói, mẹ con, có trách ba không? Cố Diệp sửng sốt một lát mới hiểu được ý ba là gì, cậu nở nụ cười, không có, mẹ con đã đầu thai chuyển thế rồi, không có vướng bận gì mới có thể đi đầu thai được. Cố Đức Thành kinh ngạc đứng im, một lúc lâu sau mới thở dài, cô ấy đi rồi à? Thật ra Cố Diệp có thể thấy, trấn an nói, đi rồi. Như vậy tốt mà, cần gì phải đợi thêm vài chục năm, cũng không biết kiếp sau có thể ở bên nhau hay không. Cố Đức Thành gật gật đầu, không biết có tiếc nuối hay không nhưng vẫn nhẹ nhàng thở ra, vậy ông nội thì sao? Có vướng bận gì không? Đầu thai từ lâu rồi, Cố Diệt nhìn không được nở nụ cười, người báo mộng lúc trước là do con cắt người giấy ra làm đó, chứ ông nội đi từ lâu rồi. Ba Cố ngẩn người, lập tức phát cáu, cái thằng gấu con này. Cố Diệt thật sự vô tội, xòe tay ra hỏi, con còn cách nào khác? Con nói ba cũng không nghe. Cố Đức Thành tức giận muốn đánh thằng nhỏ, ông nội con mà con cũng dám làm nhái, ba không đánh mày thì quá có lỗi với liệt tổ liệt tông rồi. Cố Diệt nhanh chân bỏ chạy, mẹ ơi! Ba muốn đánh con, hôm nay phu nhân Cố đang không vui, bà cảm giác như mình là một người ngoài, nhưng chính bản thân bà cũng biết cả nhà đối với bà rất tốt, chỉ là mình tự thân quái đản thôi. Vừa nghe Cố Diệt gọi, bà chặn lại cảm giác kỳ cục, xông lên chặn lại, Cố Đức Thành. Đầu năm đầu tháng sau lại đi đánh thắng bé, người bảo vệ thằng bé trông cực kỳ hung hãn, sắc mặt Cố Đức Thành thay đổi, khí thế xìu hẳn đi, không đánh, hù nó tí thôi. Mẹ con trông thật đẹp, Cố Diệt cảm ơn khen một câu, nhân cơ hội vọt lẹ, Cố Đức Thành tức tới cười lên, ông thật hết cách với nó. Về phòng, Cố Diệt lôi Diêm Vương và bài vị sư phụ bị bỏ quên trong vali ra, lại lấy con gà mới mang từ nhà bếp ra, con xin lỗi, con vội quá, giờ mới dâng đồ cúng cho mọi người. Xin mọi người phù hộ con, đừng để con gặp nhiều chuyện ngạc nhiên kỳ quái như thế nữa. Đồ cũng chắc phải có chay có mặn đúng không? Mọi người chờ con chút. Một lát sau, Cố Diệt cười tủm tỉm quay lại, mỉm cười đóng cửa, cầm theo hoa quả và hạt dưa mới nãy đang ăn, hai tay chắp lại bái bái, nghiêm túc nói. Mọi người nói có thờ có thiên, vật chất không là tất cả, quan trọng là tấm lòng, mọi người ăn đi, đừng khách sáo. Thờ cúng xong Cố Diệt ngồi xuống bên cạnh bàn, tiếp tục cắn hạt dưa. Mở tivi trong phòng lên bắt đầu xem tin tức hôm nay. Đêm đó, Cố Diệt mơ thấy sư phụ cậu biến thành thân thể hồi 50 tuổi, trên người mặc tây trang cực kỳ đẹp trai, xách lỗ tai cậu lên mắng cậu là thằng chó con, bái thần mà tâm không thật. Cố Diệt nhổ một câu, ông mặc đồ như nhân viên công chức vậy, mặc đẹp trai như thế là vội vàng cưới vợ hay gì thế? Ông lão tức giận đuổi theo đánh cậu, Cố Diệt chạy cực kỳ nhanh, ông lão đuổi cả buổi cũng không kịp. Sự thật chứng minh, sư phụ dạy thì nghe đi. Bái thần nhất định phải có thành ý, nếu không dù có đánh rắm thì thần cũng không quan tâm. Một năm tiếp theo, Cố Diệt vẫn cứ gặp việc lạ. Sáng sớm mồng hai có người tới tìm cậu. Sau khi nghe thấy người nhà thông báo, Cố Diệt dẹp hết đồ cúng trên bàn Diêm Vương đi, ít gì cũng phải để yên tới hết Tết đi, ngài không chuẩn tí gì cả. Thế thì đừng ăn nữa. Một lúc lâu sau, Cố Diệt thấy hai người cẩn thận ngồi lên sofa phòng khách, trên mặt còn xuất hiện tử khí sắp chết. Ui, tới sớm ghê. Làm phiền thần tiên nhỏ ăn Tết rồi, hai anh em chúng tôi thực sự xin lỗi, tôi là anh, tên Lưu Sinh, đây là em bốn của tôi, Lưu Long. Lưu Sinh năm nay 50 tuổi, trên tóc đã đầy tóc bạc, câu nào cũng thần tiên nhỏ, thái độ nói chuyện dè dặt tới mức thấp nhất, thật sự là chúng tôi không chịu nổi nữa rồi. Nhìn thấy tờ giấy ngài để lại kia, chúng tôi ráng chịu hết 30, mồng 1, hôm nay sợ ngài đi mất nên tới chặn trước, vành mắt Lưu Long đỏ lên, hôm qua ăn Tết, chúng tôi thỉnh các bài vị về. Vẫn còn đang bậy trong nhà, nhưng thực sự là chịu không nổi nữa rồi. Cố Diệt gọi người đưa cho hai chú ly trà, đừng vội, cứ từ từ nói. Lưu Sinh chậm chạp nói, là thế này, vào tháng 3 năm ngoài, bốn anh em chúng tôi gom góp tiền mua mảnh đất trống kia xây lên trại nuôi heo, mới xây không bao lâu, còn chưa khai trương thì trong nhà đã xảy ra chuyện. Đầu tiên là vợ tôi ung thư, lúc khám ra đã là giai đoạn cuối rồi, chỉ còn sống được 2 tháng, bình thường sức khỏe cô ấy rất tốt. Việc nhà nông đều làm được hết, sao nói chết là chết được, nói tới đây, vành mắt Lưu Sinh lại đỏ lên, mới 45, Lưu Long nói tiếp lời anh cả, sau khi chị dâu cả nằm viện, qua mùa gặt lúa, anh hai của tôi có một cái máy gặt kết hợp đập lúa, lúc đang thu lúa không hiểu sao bị hỏng, anh ấy đi xuống kiểm tra, vốn máy đang tắt tự nhiên lăn lên phía trước, cả người anh ấy bị cuốn vào máy gặt, lúc cứu ra thì sau lưng đã nát bét, cả người đầy máu được đưa lên xe cứu thương. Cũng may là tắt được cái máy, nếu không thì đã chết rồi, đến bây giờ còn đang nghỉ ngơi bên nhà cháu tôi vẫn chưa về. Sau đó nữa là em ba của tôi, hắn có bệnh huyết áp cao, buổi tối uống chút rượu, bình thường không xảy ra chuyện gì, sáng nó đi vệ sinh tự nhiên chảy máu não. Lúc anh chị em phát hiện thì cả người đều cứng hết rồi, còn chưa hết, 2 tháng trước vợ tôi cũng mất rồi, vẻ mặt Lưu Long suy sụp nói, bệnh y chang chị dâu cả, cũng là ung thư giai đoạn cuối, năm nay mới 38 tuổi. Người trong xóm đều nói nhà tôi làm chuyện thiếu đạo đức nên mới gặp quả báo, vẻ mặt hai anh em chua xót. Chúng tôi nông dân chân đất thật thà, lấy đâu ra chuyện thiếu đạo đức, đúng thế, còn khoản vay nữa, nói đến đây, hai anh em đều buồn, giờ muốn bán đất lấy tiền cũng không bán được nữa. Trước mắt đừng vội bán, Cố Diệp dò hỏi, trong thôn có ai chết hồi Tết tầm 40-50 tuổi không? Nói thế thì đúng là có, Lưu Sinh nghĩ nghĩ, mấy ngày trước có một người nhồi máu cơ tim chết, cũng 40 tuổi. Còn có một người ung thư giai đoạn cuối, 50 tuổi, ánh mắt Cố Diệp trầm xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy trên hành lang lầu 2 một dàn người đang cúi đầu hóng hớt, mấy chuyện này chưa từng nghe bao giờ nên thấy lạ, hiện giờ nhìn hai anh em, đám người vẻ mặt đồng cảm, khóe miệng Cố Diệp giật giật, gọi Cố Dương, đi lấy giấy bút cho anh, Cố Dương vui vẻ chạy đi, một lát sau mang xuống bài tập chưa làm, Cố Diệp cau mày nhìn nó, em nghiêm túc đấy à, Cố Dương lấy lòng cười cười, dù sao cũng không làm. Cố Diệp lật mặt bên kia của bài thi, vẽ trên tờ giấy trắng một hình, nhìn đi, vị trí của trại mấy người ở chỗ này, trông giống đao chặt đầu không? Hai anh em hít một hơi lạnh, giống cực kỳ, chỗ này để trại, ở giữa lại có một cây cờ khác gì mấy chém đâu. Cái cột cờ dựng ở chỗ này không được, ai nói mọi người làm thế đấy, sắc mặt hai người thay đổi, mới đầu chỗ đó không có cây cờ, mà không phải nhà chúng tôi luôn gặp chuyện xui sao? Nên chúng tôi mới đi hỏi thăm mời đạo sĩ về. Ông ta nói chỗ này có tai họa, phải dựng một cái cờ trấn sát nên chúng tôi mới dựng. Cố Diệp cười lạnh một tiếng, đạo sĩ này chắc chắn không phải người tốt lành gì, vốn cái vị trí đó đã có vấn đề rồi, nhưng không thể chết người tới mức như thế, giờ còn dựng thêm cây cờ, phong thủy xung quanh cũng thay đổi luôn. Đạo sĩ kia mọi người tìm ở đâu vậy? Ở xóm táo bên cạnh, nửa năm trước hắn tới xã, biết bấm tay tính toán, mấy việc ma chay cưới hỏi hắn cũng giúp được. Trên xã mọi người đều nói tiểu thần tiên đi rồi, lại tới thêm một bán tiên, Cố Diệp cười nhạo một tiếng, xem phong thủy thì có gì mà bán tiên. Nếu cố ý làm chuyện này thì đây chính là lợi dụng phong thủy ác ý giết người, chuyện này to rồi. Hai người về trước đi, đào cây cờ lên, tôi nghi dưới cờ có chôn gì đó, Cố Diệp đứng dậy, hai người đi trước, tôi theo sau, Cố Dương khó khăn lắm mới thông minh lên được chút, cầm áo lông giúp Cố Diệp, vui vẻ chạy lại, em cũng đi. Cố Lâm móc chùm chìa khóa xe vào ngón tay, cười tủm tỉm xoay xoay, anh cũng đi, Cố Diệp mang theo đàn cháu nheo nhóc đi vào trại nuôi heo, hai anh em họ Lưu đã bắt đầu đào cái cột cờ kia. Mồng hai đầu năm mọi người đều đi thăm người thân nên không ai tới giúp, hai anh em phừng phừng lửa giận trong lòng, mùa đông khiến mặt đất cứng hơn bình thường nhiều, hai anh em đào tới toát mồ hôi đầy trán, hơn 10 phút mới đào bứng được cột cờ lên, để em xuống em sao, Cố Diệp muốn xuống xe. Thấy thế Cố Dương sửa sang lại quần áo cũng muốn xuống theo, Cố Diệp cạn lời chống cằm nhìn ông anh hai tao nhã, quý phái lái xe trên đường đất nông thôn, ngài không cần xuống tụ tập đâu, ở lại trên xe là được rồi, Cố Lâm cười tủm tỉm mở cửa xe, anh xuống ngó cái, khó lắm mới rảnh rỗi như này, Cố Diệp dở giọng xem thường, lát nữa anh xuống hố đất thì đừng có mà ghét bỏ, Cố Lâm cười cười, biểu cảm kia rõ ràng là, em nghĩ nhiều rồi, anh không có giúp em đâu, Cố Diệp thở dài. Sao không có chị gái nào tới thu phục yêu nghiệt này đi? Trên mặt đất đã bị hai ông chú đào ra một lỗ to, Cố Diệp lại gần, Lưu Sinh nói, đúng là dưới cột cờ này có đồ thật nhưng là đồ do chúng tôi chôn, không có cái khác, đây là một cái bình sứ thanh hoa, miệng bình hướng vào bên trong. Cố Diệp ngồi xổm xuống xem, cái này cũng là do đại sư kia kêu mọi người chôn hả? Đúng thế, mấy ông lão trong thôn nói không có gì xấu, bình này gọi là bình phong thủy hấp thụ tiền tài, sắc mặt Lưu Sinh khó coi, hỏi, có vấn đề gì sao? Cố Diệp biểu môi, trong phong thủy đúng là có bình phong thủy như thế, nhưng đúng lý là miệng bình phải hướng ra ngoài, ý là hấp thụ tài vận từ bên ngoài, nhưng bình này lại hướng vào trong, nghĩa là sẽ mất hết tài sản trong nhà, hơn nữa đây không chỉ là bình phong thủy không thôi. Cố Diệp lấy cái xẻng trong tay Lưu Long đập lên bình hoa, choang một tiếng, bình hoa bể ra thành nhiều mảnh, ngay bên trong vách bình xuất hiện nhiều chữ nguệch ngoạc giống ký hiệu, Cố Diệp lạnh mặt, gắn bình hoa lại. Cho dù không đọc chữ đó nhưng cậu cũng biết nó là gì, hút hồn, Cố Diệp nhăn chặt mày, tôi có thể vào nhà xem không? Bài vị còn trong nhà không? Còn. Theo tập tục thì tối ngày mồng hai mới cúng bái thần linh, hiện giờ đều ở trong nhà hết, trên mặt Cố Diệp bình tĩnh nhưng trong lòng đã có linh cảm không may, vào xem đi. Lúc vào tới trong nhà anh cả họ Lưu, quả nhiên y như Cố Diệp đoán, hồn phách người mới chết đúng ra không thể đầu thai nhanh như thế, hiện giờ chỉ thấy xung quanh bài vị toàn sát khí. Không hề có quỷ khí, nói cách khác, hồn phách mọi người đã bị giam giữ ở đây, Cố Diệp lạnh mặt, đưa cho tôi ngày sinh tháng đẻ của bọn họ, đóng cửa kéo rèm lại, hai anh em họ Lưu nghe theo, một lát sau Cố Diệp vẽ trận pháp lên mặt đất, đặt bài vị vợ Lưu Sinh vào trong, sau đó lại vẽ thêm một lá bùa, Cố Dương nhìn tình thế này có hơi sợ, cẩn thận hỏi, à anh tính làm gì thế? Cố Diệp ghét bỏ đẩy nó ra, xê ra, dương khí của em nặng quá, ảnh hưởng tới anh chiêu hồn. Cố Dương bị dọa chạy về, anh hai ơi, mình đi đi, chỗ này chơi hỏng vui. Cố Diệp quay đầu lại trừng em trai mình một cái, Cố Dương giật mình chạy ra sau lưng anh hai, trong khi Cố Lâm mặt đầy tò mò, trông có vẻ hứng thú lắm. Lúc này, một ngôi nhà cũ trong thôn đóng chặt cửa, bên ngoài cũng khóa lại, trông khác biệt với các ngôi nhà khác, cửa chính hé ra một khe hở, nhìn vào bên trong có thể thấy một cái bàn vuông nhỏ, trên bàn đặt mười mấy tượng đất, trên người tượng đất vẽ đầy các ký hiệu, còn bị cột bằng sợi chỉ đỏ ngồi xổm trên bàn, mỗi nhóm năm người, cứ năm người thì khiêng trên vai một quan tài màu vàng. Trên quan tài còn viết các tên màu đỏ bằng bút chu sa, trông cực kỳ kỳ lạ bất thường. Một người đàn ông 40 tuổi, mắt tròn lồi lên, dưới viền mắt hơi đỏ, trong thuật xem tướng thì đây gọi là mắt trắng, người này là người không lương thiện. Hắn mặc áo đạo bào ngồi cạnh bàn nặng tượng đất, đây chính là bán tiên mà hai anh em họ Lưu đã nhắc đến, người trong xóm đều gọi ông ta là bán tiên cát. Bên cạnh hắn có một cái bếp lò, trên bếp lò đặt một vỉ nướng, phía trên có một tượng đất đang được hong khô. Tay nghề đơn giản như thế, nặng tượng đất cũng cực kỳ vụng về, mà lại thần kỳ là tượng đất không hề bị đổ hay vỡ ra. Đặt tượng đất lên trên vỉ nướng, các bán tiên cầm bút lông chấm vào mực đỏ to lên trên người tượng đất, thuốc màu bị tượng đất hấp thu cực nhanh, sau đó trên người tượng đất phát ra ánh sáng màu máu. Không ngờ thuốc màu này chính là máu, đem tượng đất đã nung xong bỏ xuống đất, các bán tiên cầm bình nhỏ bên cạnh mình cười cười, khóe miệng hiện ra nét tham lam, thiếu hai người nữa là đủ ba. Hắn mở bình ra, bên trong một linh hồn trong suốt bay lên, các bán tiên cầm bút lông trong tay vẽ một vòng tròn, ngòi bút vừa di chuyển đã giam lại con quỷ. Con quỷ này khoảng chừng 40 tuổi, mặc quần áo màu tối dãy dụ kịch liệt. Nếu Lưu Long nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ phát điên, vì đây chính là người vợ mới chết chưa tới 2 tháng của hắn, còn chưa làm dỗ trăm ngày. Các bán tiên ép hồn phách vợ Lưu Long vào trong tượng đất, sau đó cầm bút vẽ sau lưng tượng đất nhỏ một ký hiệu. Như thế thì quỷ hồn sẽ không thể thoát được dù cho có dãy dụa như thế nào đi chăng nữa. Hắn đặt người nhỏ sắp xếp lên bàn, hai nhóm người nhỏ nâng quan tài bên cạnh, còn có người ngồi xổm bên kia, đúng như lời các bán tiên nói, thiếu thêm hai người thì đủ ba bộ ngũ quỷ nâng quan. Hắn vừa lòng cười cười, thiếu hồn phách lưu sinh với Lưu Long nữa là đủ. Làm xong mọi thứ, các bán tiên cầm lấy điện thoại gọi cho một cái tên là ông chủ Mã. Ông chủ Mã yêu tâm, bộ ngũ quỷ nâng quan của ngài sắp xong rồi. Chỉ cần ngài thỉnh về, tôi cam đoan ngài chắc chắn sẽ phát tài. Không tới một tháng sẽ thấy hiệu quả, chúng ta nói tới giá cả trước đi, 5 triệu một bộ. Giá này mà còn mắc, ngài tin tôi đi, đây là đồ có giá trị rất lớn, một mối làm ăn thôi cũng không chỉ kiếm được chừng này tiền đâu, cực kỳ có ích, nếu không vì đi kiếm nguyên liệu thì tôi đâu cần trốn ở cái thôn rách nát này đâu đúng không? Yên tâm đi, được, ngài cho người tới đi, tôi chờ ngài. Nói chuyện điện thoại xong các bán tiên tham lam nhìn bộ năm quỷ đài quan, hẳn 15 triệu lận, chỉ cần bán được sẽ có tiền, chờ hắn thu thập xong nguyên liệu hắn sẽ đi khỏi nơi quỷ quái này, tới thành phố lớn ung dung tự tại ở 2 năm. Hắn muốn làm gì thì làm đó, muốn tìm phụ nữ thì tìm mấy người, không bao giờ cần phải nhìn mặt mấy người phụ nữ quê mùa này nữa. Ngay lúc hắn đang mơ tưởng tương lai tốt đẹp bỗng vang lên tiếng trắc, tượng đất trên bàn phát ra một tiếng động nhỏ, các bán tiên nghi hoặc liếc mắt nhìn qua. Bất chợt sắc mặt thay đổi, bộ ngũ quỷ nâng quan của ông chủ Mã có một tượng đã bị nứt ra một khe, các bán tiên khiếp sợ đứng lên, đi đến bàn để nhìn rõ hơn, sắc mặt liền lạnh xuống, con quỷ bên trong không thấy đâu nữa, với sức mạnh của con quỷ nhỏ này thì không thể phá được phong ấn của hắn, tức khắc các bán tiên nhận ra có đại sư khác đang tranh quỷ với hắn, hắn lập tức bấm đốt tay tính toán xem quỷ nhỏ kia đi đâu, ai ngờ lại vang lên một tiếng rắc lần nữa, thêm một tượng đất bị vỡ ra. Quỷ nhỏ bên trong bị một sức mạnh kéo lấy, các bán tiên không kịp tính tiếp, cầm lấy bút lông muốn gia tăng sức mạnh giam giữ. Ngay lúc này một ánh sáng vàng từ trong người tượng đất bắn ra, bắn thẳng lên cây bút khiến nó gãy làm hai, máu trên đầu bút dính lên tay các bán tiên. Sắc mặt các bán tiên ngưng trọng, hắn đứng dậy, trong mặt hiện lên nét lo sợ, hắn biết mình đã gặp được đối thủ mạnh rồi, vội vàng mở ngăn kéo lấy ra một cái là cờ vải che lên tượng đất. Một vài tượng đất lung lay nhưng không vỡ ra. Hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm, chặn được rồi, ai da, Cố Diệp đứng trước triệu hồn trận, tay bấm chỉ quyết vui vẻ, thế mà cũng có chút bản lĩnh đấy, tiếc là vô dụng với chính đạo thôi, khóe miệng Cố Diệp mỉm cười, ánh mắt ngày càng lạnh, lấy bút chu sa từ trong túi ra vẽ lên không trung một tấm bùa chú, ngòi bút vung lên tấm bùa liền bay vào trận pháp, từ từ áp xuống, Hoa văn trên trận pháp lập tức thay đổi hình dạng. Mọi người ở đây bị cảnh này dọa sợ da đầu rung lên, tuy rằng bên ngoài mặt trời đang rất nóng, nhưng vẫn cảm thấy trong phòng âm khí bốc lên từng đợt. Khóe miệng Cố Diệp cong lên, lại vẽ thêm một tấm bùa, ngón tay cong lên, câu hồn trận, lên. Nếu triệu hồi không về thì bắt về. Các bán tiên ở xóm bên cạnh chợt nghe một tiếng trắc, tượng đất vỡ ra. Ngay sau đó một nguồn sức mạnh từ trong tượng đất lao ra hất bay lá cờ phía trên, mặt bàn đầy những mảnh vỡ của tượng đất. 15 triệu. Không còn nữa rồi, các bán tiên phút chốc đỏ cả mắt, hắn nhặt lá cờ lên muốn làm phép thì phát hiện lá cờ đã rách hai lỗ, năng lượng trong đó đã hoàn toàn bị phá tan. Bắt nạt người quá đáng, các bán tiên nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, mở ngăn kéo lấy ra một cái chuông toàn màu đỏ kỳ lạ, dám cướp 13 hồn phách của ta, vậy bắt hồn phách của mày bù lại đi. Lúc này, giữa trận pháp của Cố Diệp xuất hiện một con quỷ đang dương nanh múa vuốt, dãy dụ muốn đi ra, mặt Cố Diệp vô cảm nhìn nó cho tới khi cánh tay nó gần chạm vô người, khóe miệng cậu cong lên, nhấc đôi chân đang mang giày bốt cao nửa bắp chân đạp mạnh lên, cút, một cú đạp cho con quỷ kia lăn về lại. À, đạo sĩ hét to một tiếng, hai tay ôm đầu đau đớn quỳ trên mặt đất, chuông mất khống chế chạy đi xa nhưng lại không hề phát ra âm thanh gì, nó đã biến thành chuông câm. Cố Diệp cảm nhận tình trạng của trận pháp, cười tủm tỉm cầm bút chu sa, tuổi gì đòi lấy hồn phách tôi, ông nên chuẩn bị tinh thần trả giá y như thế đi. Câu hồn trận nổi lên một luồng gió lạnh, các bán tiên ở xóm kế bên bỗng dưng cảm thấy linh hồn mình như bị thứ gì đó trói lại, dần dần kéo lấy sức mạnh trong cơ thể ra ngoài. Các bán tiên muốn đứng lên nhưng sức lực càng ngày càng bị hút đi, ông ta hoảng sợ phát hiện không thể điều khiển thân thể mình được nữa. Loạng choạng một lúc ông ta ngã lăn ra đất, cơ thể dần dần lạnh đi. Cảm giác kề cái chết như thế khiến hắn cực kỳ sợ hãi. Lúc này một cơn gió lạnh thổi tới mở toang cửa phòng, không khí lạnh đối diện bên ngoài nhào qua, cuối cùng cơ thể các bán tiên không động đậy nữa, hồn phách ông ta bay ra khỏi thân thể bị gió lạnh cuốn đi. Chỉ chốc lát đã xuất hiện bên trong trận pháp, ông ta vừa ngửa mặt lên đã thấy một thanh niên cực kỳ đẹp trai, khuôn mặt rất trẻ đang cười tủm tỉm nhìn ông. Mới nãy ông tính câu hồn phách tôi đó hả? Cố Diệp hỏi ông ta. Các bán tiên lập tức nhận ra người cướp mấy hồn phách của ông ta chính là thanh niên trước mặt này. Nếu ông ta xuất hiện ở đây nghĩa là năng lực của ông ta thua Cố Diệp rất nhiều, trong mắt ông ta lóe lên, lắc đầu ngay lập tức, không phải tôi, Cố Diệp đá ông ta một cái, có cái quần, ông nghĩ tôi ngu à? Nói đi. Ông muốn câu hồn phách tôi đúng không? Hồn phách của các bán tiên bị đạp ngã, ông ta muốn trốn sang một bên nhưng tiếc là trận pháp này giống như một bức tường, ông ta không thể trốn được. Ông lắc đầu hoảng sợ, thật sự không phải tôi mà, Cố Diệp nhếch khóe miệng, không nhận tôi đánh chết ông, nói thật thì tôi không đánh đâu, thấy Cố Diệp nhấc chân tính đá ông ta cái nữa, loại đau đớn tận linh hồn này ông ta không chịu nổi, các bán tiên lập tức thừa nhận, là tôi. Đừng đánh, Cố Diệp đạp giày lên mặt đối phương, ông nghĩ sao mà đòi câu hồn tôi thế? Tôi không đánh ông nữa, tôi giết chết ông, đừng đánh. Đại sư tha mạng. Tôi chỉ muốn dọa ngài vì ngài cướp 13 hồn phách của tôi thôi. Đó là 15 triệu lận đó, ngài trả họ lại cho tôi, tiền chia đôi được không? À không, không chia đôi, ngài 10 triệu, tôi 5 triệu được không? Tươi cười trên mặt Cố Diệp biến mất, 13 hồn phách, chính là 13 mạng người đó, ông ngon đấy. Các bán tiên lập tức ngụy biện, không phải tôi bắt mà, bọn họ tự tìm tới tôi. Cố Diệp tức tới bật cười, lại đá ông ta hai cái, ngũ quỷ nâng quan khó làm lắm phải không? Bán được nhiêu, các bán tiên dùng cánh tay chống đỡ mặt, tôi không hiểu cậu đang nói gì, mau thả tôi ra, nếu không cậu sẽ bị trời phạt. Cố Diệp cười nhạo một tiếng, cậu lười tán dóc vô nghĩa với ông ta liền lấy một cái bình nhỏ ra hỏi hắn, ông thích cái bình này không? Các bán tiên cảm nhận được bên trong có quỷ khí quen thuộc, hoảng sợ lắc đầu, không thích. Cố Diệp cười khẽ hút hồn phách ông ta vào trong, đây là 13 hồn phách ông làm hại, ông tìm bọn họ nói chuyện đi. Cuối cùng trong phòng cũng yên tĩnh lại, không còn gió lạnh. Cũng không có tiếng người nói chuyện, những người chứng kiến từ đầu tới giờ mất vài phút mới hoàn hồn. Anh em Lưu Gia run run rẩy rẩy hỏi, giọng vừa rồi nghe thật quen, giống đạo sĩ xem phong thủy cho chúng tôi. Cố Diệp gật đầu, giờ ông ta đang trong cái bình này. Cố Dương hoảng sợ hỏi, anh. Như thế là anh giết người à? Hồn phách của ổng cũng bị anh bắt rồi. Cố Diệp cười cười, nhóc ngốc, người có 3 hồn 6 phách, anh không bắt tất cả hồn phách của ổng, ổng vẫn còn sống đó. Chỉ là sau này ổng không còn bình thường nữa thôi, mắt công ổng tỉnh táo thì lại đi hại người. Hai anh em nhìn cái bình trong tay cậu, sợ tới mức mặt trắng bệch, đột nhiên Lưu Long nhớ ra, trong đó có vợ tôi nữa đúng không? Có cả anh tôi và chị dâu, Cố Diệp lại gật đầu, đạo sĩ này lợi dụng phong thủy giết người, sau đó bắt hồn phách của họ đi luyện thành ngũ quỷ nâng quan bán cho người giàu. Giờ tôi đưa họ vào đây trước, tới tối sẽ tiễn họ đi đầu thai. Hai anh em nghe tới đó đỏ bừng mắt, cắn răng nói, nhà tôi đã chết nhiều người như thế, tất cả là do tên đạo sĩ kia làm ra, tôi muốn giết ông ta. Hai anh em muốn phát điên, đỏ mắt chạy ra cửa lại bị Cố Lâm lạnh nhạt ngăn lại, mấy người nghĩ hay lắm, giờ đi giết ông ta thì mấy người phải đền mạng, đền mạng thì đền mạng, tôi muốn báo thù cho gia đình tôi. Cố Lâm tránh ra, thế đi đi, cả nhà anh chết vì ông ta, anh tự nghĩ xem có đáng giá không. Cố Diệp nhanh chóng khuyên nhủ, đừng đi mà, hai người bằng này tuổi rồi chắc cũng có con rồi phải không, con còn chưa lớn, mấy người nỡ lòng nào làm thế. Hai anh em Lưu Gia đứng ở cửa, đi không xong mà ở cũng không xong, nghĩ lại trong nhà vẫn còn con cái, còn cả cặp cháu gái của chú ba thì lại do dự. Hai anh em sụp đổ ngồi xuống bụng mặt khóc đè nén như cổ họng bị bóp nghẹt, hai người lớn ngồi khóc, dù ai nhìn cũng đều thấy xúc động. Cố Dương tốt bụng đứng phía sau khuyên nhủ, nghĩ thoáng lên đi, người còn sống càng phải nghĩ thoáng hơn. Cố Diệp đi đến phía sau hai người, đồng cảm vỗ bả vai, cậu thấy kết cục như này rất nhiều lần rồi, người mất đi thì đau nhất chính là người ở lại. Những chuyện này dù có khuyên thế nào cũng không ích gì, chỉ có thể chờ cho thời gian làm dịu đi, cố gắng bình tĩnh lại, sống tốt là trên hết. Tiếp theo chúng ta phá bỏ phong thủy ở trại nuôi heo đi, vậy cái kẻ giết người kia tính sao, tính tình Lưu Long mềm yếu hơn so với đại ca hắn, cục tức này nuốt không trôi thật khó chịu, người nhà tôi rõ ràng đã chết như thế, giờ tôi đi báo công an thì họ có can thiệp không? Nói ra chuyện này khéo họ bảo tôi bị bệnh thần kinh, Cố Diệp chậm rãi nói, đương nhiên ông ta sẽ phải trả giá, hay anh nghĩ tôi giữ hồn phách ông ta lại làm gì? 13 mạng người lẫn đó, dễ gì bỏ qua cho ông ta. Đợi đến khi hai anh em Lưu Gia dịu cảm xúc thì cũng đã hơn 11 giờ, lúc này dương khí thịnh nhất, mọi người liền qua trại nuôi heo, bởi vì cột cờ và bình phong thủy đã bị đào lên nên nắng gắt và không khí ngột ngạt đã không còn nặng nề nữa. Vốn dĩ vị trí này không hợp để buôn bán, giao lộ chữ đinh này chiêu sát, phải tu sửa nhiều, nhưng tu sửa lớn thì điều kiện kinh tế của hai người không cho phép. Cố Diệp đi xung quanh trại nuôi heo một vòng, cuối cùng nghĩ ra được một biện pháp, đem cột cờ đến chỗ này đi. Đừng để cột cờ trọc lóc thế, treo thêm cờ lên, cờ đỏ là tốt nhất, hừng hực chính khí siêu cấp mạnh, chấn mọi tà ác. Hai huynh đệ bỗng nhớ tới lời tên đạo sĩ kia, đừng treo cờ đỏ chiêu sát, lại tăng thêm thù hận, tên đạo sĩ kia đã mưu tính từ sớm rồi. Cố Diệp chỉ vào chỗ đất trống trong góc tường, sau đó thì xây chỗ này một ngôi miếu nhỏ, chừng 10 mét vuông là được rồi, không cần to làm gì. Lưu Sinh bắt tay vào làm, 10 mét vuông thì không sao, hai ngày là tụi tôi xây xong rồi. Cơ mà thờ cúng gì, không cúng gì cũng được, anh cứ nói nó là miếu thì nó chính là miếu, người khác không tin nhưng hai anh phải tin, cái này chính là miếu. Cố Diệp híp mắt, có một số thứ vốn không tồn tại, nhưng nhiều người nói cũng sẽ tự hình thành, như thế có thể tẩy hết sát khí ở chỗ này. Được, chúng tôi nghe theo thần tiên nhỏ, hôm nay đổi vị trí cột cờ trước, giờ đi đào hố, 12 giờ thì dựng thẳng nó lên. Cố Diệp lấy cái bình nhỏ ra nhìn nhìn, ánh mắt lạnh lùng, chôn hắn xuống. Hai anh em kinh ngạc, chôn xuống là sao? Cố Diệp cười cười, để hắn từ giờ về sau cầu phúc cho xóm này đi, bắt đầu từ nhà anh trước. Cố Diệp quay lại xe mở hệ thống sưởi lên mới làm dịu một chút cái lạnh trên tay chân. Cố Dương sợ hãi không dám nhìn tiếp, hiện giờ Cố Lâm đã biết Cố Diệp thường xuyên làm gì, sinh ra lòng thiện cảm với em trai. Hắn mở hệ thống sưởi trên xe nhìn ngó Cố Diệp làm việc, hai người quả là anh em ruột. Cố Diệp chà sát tay, mũi bị lạnh đỏ bừng lên. Cố Lâm cong cong khóe miệng, anh em ruột mới ngồi đây chờ em, không phải ruột thì đã phán lâu rồi. Cố Diệp cảm ơn nói, khấu đầu tạ ơn ca ca. Em dập đầu lạy anh một lần. Anh cho em một bao lì xì, cảm ơn. Cố Lâm bị chọc nở nụ cười, cười khẽ vài tiếng xong thì sắc mặt dần dần lạnh xuống. Em ba, nghề này không làm lâu dài được đâu. Cố Diệp khó hiểu hỏi, sao thế? Cố Lâm nghiêm túc nói, làm nghề này mỗi ngày đều phải nhìn mặt tối nhân cách của con người, rất nhiều mặt trái của cảm xúc. Làm lâu sẽ khiến tinh thần không chịu nổi. Cố Diệp bật cười, anh hai thực sự là thiên tài, trước kia cậu không hiểu sao cứ luôn cảm thấy mệt trong lòng, mệt đến mức hoang mang về đời người mới được Út Trạch chỉ rõ nguyên nhân, trong khi anh hai mới chỉ đi theo cậu tới trưa nay đã nhìn rõ mầm mống tai họa. Em biết rồi, em đã vượt qua thời kỳ quan trọng ấy, từ giờ về sau cứu được ai thì cứu, cuộc sống của người khác chứ không phải của em, người chết cũng gặp nhiều rồi, em chỉ là người đứng nhìn thôi. Cố Lâm quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt Cố Diệp hờ hững, cuối cùng cũng yên tâm, vậy là tốt rồi, dù em làm gì thì anh cũng bao nuôi em được hết. Trong lòng Cố Diệp ấm áp, anh, em ghi nhận rồi, anh yên tâm đi. Cố Dương cẩn thận hỏi, anh hai, giả dụ mà em học ngu thì anh cũng nuôi em mà phải không? Cố Diệp và Cố Lâm liếc mặt nhìn nhau, cùng thở dài, cố gắng học đi, học ngu thì tính sau. Hai anh em trong lòng có chung một suy nghĩ, đời em bốn chông chênh cần có mấy anh nuôi, thằng nhỏ này nếu không chịu học bài thì khéo lúc thi không qua nổi một môn nào mất. Hai anh em Lưu Gia Đạo theo chỗ Cố Diệp chỉ vào cái đã xong, Cố Diệp lấy hồn phách lão đạo sĩ ra bỏ vào một bình hoa trên thân có vẻ bùa tính làm bình phong thủy. Vừa nhìn thấy hồn phách của đạo sĩ trên người đầy vết thương, sắp hấp hối, Cố Diệp ghét bỏ nói, cảm ơn tôi đi, chậm chút nữa là bọn họ nhai ông rồi. Bỏ hồn phách đạo sĩ vào bình phong thủy, Cố Diệp đưa nó cho Lưu Sinh, chôn dưới chân cột cờ đi, miệng bình quay ra ngoài. Lưu Sinh nghe theo, giận dữ lấp đất lại, lấp xong còn dậm chân vài cái, hận thù trong lòng không giải tỏa được, trên mắt toàn tơ máu. Cố Diệp thở dài, nén bi thương, mọi người còn sống mới là điều an ủi đối với những người đã mất. Vành mắt Lưu Long nóng lên, khóc hỏi, thần tiên nhỏ, tôi có thể gặp lại cả nhà một lần được không? Gặp lại càng thêm đau lòng mà thôi, Cố Diệp thản nhiên từ chối, âm dương tách biệt, gặp lại sẽ trái với ý trời, tôi đưa mọi người đi đầu thai, không thể gặp lại được nữa. Hai anh em cũng biết người chết rồi không thể gặp lại nữa, nghe Cố Diệp nói thế hai người cũng không đòi hỏi, vậy cậu giúp chúng tôi chuyển lời cho họ, chúng tôi sẽ nuôi lớn mấy đứa bé, bảo vệ nhà tốt, để bọn họ yên tâm. Cố Diệp gật gật đầu, được, tôi sẽ chuyển lời cho họ. Có vài lời khuyên cho mọi người, một là miếu này nhất định phải xây, phải tin tưởng chắc chắn nó là miếu. Thứ hai, đến khi hai người già rồi phải đào cái bình lên, đập vỡ nó đi, đừng tham lam tiền tài mà không làm, nếu không nó sẽ đem lại vận xui cho cả nhà. Ba là, mọi người không cần gửi tiền cho tôi, sang năm sau dùng tên tôi đi quyên góp từ thiện 30.000, nhớ kỹ, không quyên góp thì mọi người sẽ xui đấy. Lưu Sinh trả lời, chúng tôi nhớ rồi, chắc chắn sẽ làm theo, thần tiên nhỏ cứ yên tâm. Được, tôi đi đây, chuyện còn lại mọi người tự làm đi. Cố Diệp nói xong vẫy tay leo lên xe. Cố Dương thở dài như ngòi lớn, hay, mọi người chết rồi, kiếm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiền có tác dụng gì? Cố Diệp bóp mũi, lạnh tê tái, gió ở nông thôn lạnh thấu xương, cậu buồn rầu nói, anh là người chứ không phải thần, không giúp người chết sống lại được. Hai người bọn họ còn sống là do họ mạng lớn, gặp ngay lúc anh về quê đón Tết, chiếu trễ hai ngày thì hai người bọn họ cũng góp vô bộ ngũ quỷ nâng quan rồi. Về sau muốn kiếm tiền, trải qua ngày an bình thì chỉ có thể cầu Phật. Cố Dương chìa tay, nhưng mà, chưa có trả tiền cho tụi mình, giờ có đòi họ cũng không có tiền mà trả, chắc phải nghèo tới hết năm nay. Cố Diệp bất đắc dĩ nói, chờ sang năm bọn họ có tiền rồi lại trả sau. Mặt Cố Dương ủ rũ, hay, mối làm ăn đầu năm của anh, toan rồi. Cố Diệp bị chọc nở nụ cười đập nó một cái, thằng bé này, nghĩ gì lắm thế, suốt đoạn đường bị hệ thống sử phun vô mặt, Cố Diệp thấy hơi choáng váng, ráng chịu đựng về tới nhà, vừa xuống xe Cố Diệp đã hắt xì một cái. Cố Lâm nhíu mày nhìn khuôn mặt hồng hồng của cậu, bên ngoài lạnh như vậy, cứ lên xe xuống xe riết, hay là bị cảm rồi, Cố Diệp lắc đầu, dễ gì? Sao em có thể bị cảm mạo được cơ chứ? Đừng đùa, Cố Lâm ha ha, hai tiếng, lười khuyên cậu. Không phải hồi nhỏ vẫn là ma ốm à? Niềm tin từ đâu ra mà nghĩ sức khỏe mình tốt thế? Cố Diệp về phòng thả mấy hồn phách ra, tính chờ tới tối tiễn họ đi, lại nhớ tới tình trạng của lão đạo sĩ kia. Cậu cảm thấy oán khí của mấy hồn phách này nặng như thế chắc sẽ không chịu đi đầu thai đâu, nhưng lão đạo sĩ kia chưa chết, chỉ bị điên thôi, chắc bọn họ sẽ không để ông ta sống rồi. Tối nay tôi sẽ thả mọi người ra, mọi người muốn đi tìm lão đạo sĩ kia báo thù thì tôi cũng không quản. Nhưng hai hồn ba phách chôn dưới cây cờ kia mọi người không được đụng vào, cái đó để giữ phúc cho người nhà mấy người, giúp bọn họ cả đời giàu sang, mọi người thấy sao? Cái chai lắc lư tỏ vẻ đồng ý, khóe miệng Cố Diệp cong lên, vậy là được rồi, tất cả đều sẽ tốt thôi, cứ yên tâm đi. Đúng như Cố Diệp dự đoán, nhóm người vừa được thả đã lao thẳng đến xóm táo, chết rồi cũng phải kéo theo lão đạo sĩ kia chết chung. Hắc xì, Cố Diệp đứng nhìn bọn họ đi xa, đứng bên cửa sổ hắc xì một cái. Lấy khăn tay ra lau nước mũi, Cố Diệp cảm thấy đầu quay mòng mòng, xỏ dép lê đi xuống lầu, cổ họng đau rát, muốn tìm nước uống. Phu nhân Cố thấy vẻ mặt cậu sai sai, đi qua sờ lên trán, bị độ nóng trên trán Cố Diệp dọa cho hoảng sợ, con sốt rồi sao không nói tiếng nào? Dạ, vẻ mặt Cố Diệp vô tội, con sốt á, lòng mẹ bao la bùng phát lên, nằm hết Tết đến tới nơi cũng không yên. Bên ngoài lạnh tê cả não mà con cũng ráng lông nhông bên ngoài cho được. Con đứng đây chờ. Mẹ đi lấy thuốc, Vừa nghe thấy Cố Diệp phát sốt, cả nhà toan cả lên, sao lại phát sốt? Bị cảm à, con đã nói hồi trưa mặt nó sai sai rồi mà, thằng gấu con này nó không chịu nghe, hay mang anh đi bệnh viện đi, chỗ này buổi tối có khám bệnh không? Không sao đâu, mẹ có mang theo thuốc dùng hàng ngày, vẫn là mẹ an toàn hơn, thuốc trị cảm, thuốc đau bao tử, thuốc trị thương, gì cũng mang theo, uống thuốc, ngủ một giấc, không được nữa thì sáng mai đi bệnh viện. Cố Diệp uống thuốc xong vẫn còn mơ màng, sao con có thể sốt được, phu nhân Cố ghét bỏ nói, nghĩ sao con không phát sốt thế. Cũng tại hai năm nay con lớn rồi mẹ ít quan tâm, chứ trước đây con bệnh thường xuyên, ba con không ở nhà, toàn là mẹ ông con. Cố Diệp lấy lòng nói, chờ mẹ già rồi, con sẽ hiếu thảo với mẹ. Sắc mặt phu nhân Cố nhu hòa lại, xoa xoa đầu Cố Diệp, thôi im đi, mau đi ngủ. Cố Diệp chôn mặt trong chăn, trong lòng đột nhiên đau xót, nhớ tới mình đời trước, cũng từng muốn đi tìm lại người thân, nhưng lại nghĩ tới mẹ cậu không cần cậu, ước gì cậu chết đi, nếu không thì tại sao lại vứt cậu vào nghĩa địa hẻo lánh. Tìm lại cũng chả có ý nghĩa gì, nghĩ thế cậu lại từ bỏ. Hiện tại, Cố Diệp nghĩ chắc chắn là do mình bị bệnh nên mới đa cảm đa sầu như thế, còn có mẹ thì được cưng như trân bảo, câu này không phải là xạo mà. Mẹ, con khó chịu quá, mới uống thuốc xong mà, ít gì cũng phải nửa tiếng mới hạ sốt được, sẽ hết khó chịu ngay thôi. Muốn uống nước nữa không? Cố Dương cầm ấm nước chạy lên lầu, nước đến đây. Cố Lâm theo sau đi vào, sau lưng còn có Cố Sâm, con mới đi hỏi rồi, ở xã nhỏ này chỉ có phòng khám tư, lát nữa không hết sốt thì con với anh cả đi mời bác sĩ, trả nhiều tiền hơn thì bác sĩ sẽ chịu tới thôi. Cố Đức Thành bắt tay sau lưng cũng đi vào, nhìn nhìn mặt Cố Diệp đỏ chót, nhíu chân mày, sao lại sốt cao thế? Về sau trời lạnh thì ít đi ra ngoài đi, chỉ khổ mình thôi. Phu nhân Cố sốt ruột, một năm rồi không bệnh tật gì, em nghĩ sức khỏe nó tốt hơn rồi, hai đứa bé này. Vành mắt Cố Diệp nóng lên, khóe miệng cong lên, về sau con là người yếu ớt chỉ nuôi trong nhà, mọi người nhớ đối xử tốt với con đấy. Phu nhân Cố tức giận nhéo mặt Cố Diệp một cái, đã bệnh rồi còn nhây. Cố Diệp trục vào trong chăn, nở nụ cười, con không sao, sốt thôi chứ có chết người đâu, ngủ một giấc là khỏe liền, mọi người về nghỉ ngơi đi. Phu nhân Cố lo lắng, chờ con hạ sốt rồi mẹ đi. Mẹ, gì, yêu mẹ. Phu nhân Cố dở khóc dở cười đánh lên chăn đắp trên người Cố Diệp một cái, ngủ, nhưng khiến mọi người lo lắng hơn là sau khi Cố Diệp uống thuốc, một tiếng mới hạ sốt, chưa tới hai tiếng sau lại sốt cao. Bác sĩ của xã nhỏ này đến cũng không có cách nào, bệnh này do virus gây ra. Người sức khỏe yếu hay bị. Hơn nữa còn bị suốt 3 ngày mới hết, bệnh này không có thuốc nào chữa được. Cố Diệp bị ép buộc uống một loại thuốc kháng sinh, ngoèo đầu ngủ tới sáng hôm sau, đang mê man đã bị hai anh trai xách từ trong chăn ra. Mặc đồ y chang con gấu mập nhét vào trong xe đi lên bệnh viện huyện. Cố Diệp nghẹt mũi, đau đầu, tủi thân nhắn tin cho Úc Trạch, vợ, anh bệnh rồi, khó chịu quá, muốn gặp vợ. Úc Trạch ngay lập tức gọi điện thoại tới, bệnh rồi. Đi khám bệnh chưa? Cố Diệp nhìn nhìn sắc mặt hai anh trai, mẹ cho em uống thuốc rồi, giờ mấy anh đang chở em đi bệnh viện, không nặng đâu, mai là được về, ngày mai anh nhớ phải qua nhà thăm em đấy. Úc Trạch trầm giọng nói, giờ anh qua tìm em. Đừng mà, Cố Diệp nhanh chóng ngăn cản, xa như thế, anh đừng tới, chờ anh. Úc Trạch nói xong cúp điện thoại ngay lập tức. Cố Diệp vẻ mặt mông lung, Úc Trạch muốn tới. Sao hành động nhanh chóng mạnh mẽ thế? Cố Lâm ngồi bên cạnh Cố Diệp cười tủm tỉm hỏi. Sao không cho hắn tới? Vừa lúc đến nhận tổ quy tông, tiện vào gia phả nhà luôn. Cố Diệp cảm thấy đầu càng đau hơn, vẻ mặt của anh hai thật đáng sợ. Bệnh viện huyện là một bệnh viện hạng hai, cũng là bệnh viện chính quy lớn nhất ở đây, ai có bệnh gì cũng đều tới đây chữa. May là đầu năm rất ít người tới khám nên chỉ đợi một xíu đã tới lượt Cố Diệp. Thầy thuốc là một bà cô, vừa thấy Cố Diệp khuôn mặt nhỏ nhắn nóng tới đỏ bừng, lòng mẹ bao la bỗng dưng tràn ra, ôi chao, sốt bao lâu rồi? Một tay Cố Sâm giữ đầu Cố Diệp giúp cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước, chiều hôm qua đã phát sốt rồi, tối uống thuốc cũng không thấy giảm, chích hay là truyền dịch gì, cô xem thử giúp với. Cố Diệp giật mình ngẩng đầu nhìn anh cả, chích. Là cái chích mông kia đó hả? Cố Sâm xoay đầu Cố Diệp lại để cậu nhìn thẳng vào bác sĩ, có bệnh thì chữa, giả vờ đáng thương cũng vô dụng thôi. Cố Lâm mỉm cười giải thích, từ nhỏ nó đã yếu ớt rồi, hồi trước bị bệnh cũng uống thuốc mà không hết. Hay là cứ chích cho nó một mũi để hạ sốt trước đi. Cố Diệp sống không còn gì luyến tiếc nhìn hai ông anh, mấy anh nghiêm túc đấy à. Em là được nhặt từ bụi chuối đúng không? Cố Sâm lạnh mặt, im đi, chữa bệnh. Bác sĩ nín cười kiểm tra cho Cố Diệp, có vẻ là virus cảm mạo, phổi và khí quản vẫn ổn, xét nghiệm máu trước đi. Dạ, Cố Diệp vội và kéo khóa chân áo lông từ đầu đến chân, rụt vào trong, bác sĩ viết đơn thuốc là được rồi, không cần thiết rút máu đâu, bác sĩ dở khóc dở cười, không rút máu con đâu, lấy xíu máu đầu ngón tay thôi, nhưng mà cũng phải dùng kim đó, Cố Diệp đau ý ấy, Cố Diệp mặt liệt xách cậu Lê, Cố Lâm chờ lấy phiếu kiểm tra xong đi đóng tiền, lúc ra ngoài đã thấy Cố Sâm lôi Cố Diệp tới khoa xét nghiệm. Em ba đáng thương, trước mặt anh cả không hề có tí đấu tranh nào, chật chật, thật bạo lực, Cố Lâm đưa hóa đơn cho y tá, khuyên Cố Sâm, đừng nhéo mặt nó nữa, người ta nhìn còn tưởng nó là con nhặt, Cố Diệp run rẩy vươn đầu ngón tay, ai bảo, em là hàng được ship tới đó, Cố Sâm nhíu mày, ghét bỏ nói, hồi trước sợ đâu, giờ lớn rồi mà vẫn sợ, không có tí tiến bộ nào, Cố Diệp trợn trắng mắt, bị chích thì ai mà không đau, y tá vừa thấy ba anh đẹp trai tới, lại còn siêu ngầu. Cố Lâm giật lấy hóa đơn của Cố Diệp, cười tủm tỉm nói, chích không đau đâu, em trai tôi có hơi yếu ớt, chích có tí đã gào lên, y tá trưởng mỉm cười nói, để tôi làm cho, Cố Diệp nhìn thấy đối phương cũng lớn trông có vẻ kinh nghiệm dày dạn, dũng cảm đưa tay ra, y tá trưởng nhìn cậu xoẹt một phát chích lên, anh ơi. Đau quá, y tá trưởng dở khóc dở cười, mấy đứa con nít còn không kêu đau đâu, Cố Lâm xoa xoa đầu cậu, em bốn còn chịu giỏi hơn em. Bỗng có y tá mừng rỡ hỏi, cậu là Cố Diệp à, nếu vậy thì, ôi mẹ ơi! Anh là Cố Lâm. Giám đốc công ty truyền thông Ngọc Minh, anh là Cố Sâm. Người nối nghiệp ba Cố, oh my god, Cố Diệp cười khổ, đi khám bệnh cũng bị nhận ra, không lẽ giờ em là người nổi tiếng rồi, Cố Lâm nhếch khóe miệng một cái, bây giờ em sẽ có lượng fan bằng ngôi sao hạng 2 rồi nếu em debut thì chắc anh sẽ kiếm được rất nhiều tiền, Cố Diệp bỏ tăm bông vào túi, anh nghĩ nhiều rồi. Có cho bao nhiêu tiền em cũng không làm đâu, Cố Lâm ghét bỏ, may quá anh cũng không có ý định đấy, không bao lâu sau, bác sĩ đã kiểm tra xong, không có chuyện lớn gì, chỉ là bị virus cảm mạo, chích một cái thì sẽ hết sốt, Cố Diệp nghiêm túc từ chối, không không không, chích sẽ chết đó, bác sĩ tính tình siêu tốt nói, chích không đau đâu, Cố Diệp cười gượng, bác đừng lừa cháu cũng đâu phải là thằng em cháu đâu, Cố Sâm lạnh mặt, bỏ ra cho người ta chích đi, Cố Diệp, Cố Lâm lo lắng hỏi. Có cần truyền dịch không? Truyền cho nó hai bình để mau khỏi, Cố Diệp, bác sĩ cười nói, bình thường thì không cần truyền dịch, uống thuốc cũng được rồi, chích thêm một mũi nữa là xong, nếu chích xong vẫn chưa được thì mới truyền dịch, Cố Diệp nhỏ giọng chống cự, em choáng váng quá, Cố Sâm lạnh mặt xách Cố Diệp đi, dùng hành động thực tế để nói cho cậu biết cậu không có quyền lên tiếng. Sau khi chích và uống thuốc, vẻ mặt Cố Diệp sống không còn gì luyến tiếc, trải qua hai đời rồi cậu còn chưa bao giờ chích ngừa bao giờ. Thế mà bây giờ lại bị cảm, nhục không để đâu cho hết, nhưng mà còn nhục hơn ở chỗ đã đỡ sốt rồi mà tối lại sốt nữa, không có một dấu hiệu nào sẽ tốt lên cả. Cả nhà đều ghét bỏ cậu, nếu lúc ấy nghe lời đi truyền dịch thì bây giờ đã đỡ rồi, ha ha hiện tại cả nước đều biết em sợ đau. Cố Lâm cầm di động lắc lư trước mặt Cố Diệp, cười tủm tỉm nói, có người đăng video em kêu gào lúc khám bệnh lên mạng, không ngờ em thế mà nổi tiếng rồi, phục, Cố Diệp đỡ trán, đừng trêu chọc em. Chúng ta không thuộc về nhau, chia tay đi. Nhà của anh cả, xe của anh hai, chó của thằng bốn, bố mẹ là của em, ba Cố bị Cố Diệp chọc cho bật cười, tài sản ở riêng mà còn tính cả cha mẹ vào, đừng có lau bầu nữa, sáng ba kêu thai tung mang thuốc tới, chắc sắp tới rồi, thai tung là bác sĩ riêng của gia đình, nếu đi từ sáng sớm thì bây giờ chắc cũng sắp tới nơi rồi. Cố Diệp mệt lòng nằm xuống, cậu nhìn thời gian thấy đã 1:30 rồi sao Út Trạch còn chưa tới, nghỉ một hồi. Cố Diệp mơ mơ màng màng ngủ mất, bỗng cảm thấy có người sờ trán mình, còn có tiếng vài người nói chuyện. Cố Diệp khó khăn mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai đang lo lắng. Út Trạch, Cố Diệp lập tức tỉnh táo túm lấy tay Út Trạch cười cong cả mắt, mới vài ngày không gặp sao anh lại đẹp trai hơn rồi. Tâm tình Út Trạch bỗng chốc thả lỏng, còn nói linh tinh được có nghĩa là không sao. Cố Diệp nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ, trên đường anh đã ăn gì chưa? Vừa thấy biểu tình của Út Trạch Cố Diệp đã hiểu. Xem ra là chưa ăn gì nhở, mẹ ơi. Út Trạch còn chưa ăn gì nè, phu nhân Cố nhìn ánh mắt của họ là biết mối quan hệ của họ đã tới đâu, trong lòng phức tạp không có chỗ giải tỏa vừa nghe cậu nói thì phản ứng lại, mẹ làm ngay đây, Cố Diệp nhắc nhở, không cần phức tạp đâu, mẹ cho anh ấy bát mì là được, Cố Lâm híp mắt, như thế sao được. Người ta tới là khách mà, Cố Diệp bất mãn muốn ngồi dậy nhưng bị Út Trạch ấn xuống, anh hai muốn anh ấy chết đói à, Cố Lâm hít sâu một hơi, thôi. Em đang bệnh, anh không chọc em, Út Trạch cũng không ngại bị Cố Lâm khiêu khích, xoa xoa đầu Cố Diệp, vén tóc mái cậu sang bên, mặt mày dịu dàng hỏi, bác sĩ nói thế nào, cảm nhẹ mà thôi, chỉ là sốt không lùi mà còn muốn chích em, bác sĩ còn muốn dùng cây kim to như vậy chích em. Út Trạch đau lòng nắm lấy tay Cố Diệp, có đau không? Đau. Cố Lâm ngồi một bên nhìn hết nổi, em cứ làm lố lên đi, anh với anh cả kêu bác sĩ dùng cột điện chích em bây giờ, em nghĩ Út Trạch tin em chắc. Cố Diệp tủi thân ông lấy tay Út Trạch, anh trai kêu bác sĩ dùng cột điện chích em, còn túng em nữa. Cố Lâm tức giận khóe miệng giật giật đứng dậy bỏ đi mất. Út Trạch bị chọc suýt chút nữa bật cười ra tiếng, nhéo mũi Cố Diệp, nghịch ngợm. Cuối cùng ngoài phòng không còn ai, Cố Diệp trầm rì, em khó chịu, em sắp cạn kiệt sức lực rồi. Út Trạch cúi đầu hôn trán Cố Diệp, đau lòng nói, chờ hết bệnh rồi về. Không được đâu, mai công ty của anh cả với anh hai có việc phải đi rồi. Không sao, anh ở với em. Cố Diệp đẩy khuôn mặt đang tới gần, đừng dựa gần em như thế lây bệnh bây giờ. Út Trạch cười lắc đầu, nhìn nụ cười của Cố Diệp thế nào cũng không đủ. Cố Đức Thành nhìn vợ nấu mì, có chút bực bội, hình như Út Trạch đối xử với thằng ba hơi tốt phải không? Vừa nghe nó bị bệnh đã chạy hơn 4 tiếng đồng hồ từ thành phố tới đây, phu nhân Cố thở dài, là rất tốt, không thì sao có thể quan tâm tới như thế được. Cố Đức Thành bùi ngùi nói, nó có thể kết được bạn tốt như vậy là vận may của cả đời này của nó. Phu nhân Cố đảo mắt xem thường, vận may cả đời, bạn tốt. Lúc này, Cố Sâm dẫn bác sĩ thai đi tới, phu nhân sai người giúp việc bưng mì lên, nói một chút tình huống của Cố Diệp với bác sĩ. Bác sĩ thai thiên hầm thuốc vừa đi lên lầu vừa an ủi, không sao, hồi trước yếu ớt như thế, lớn lên cũng vậy thôi, ngài cứ yên tâm đi. Vừa vào cửa đã thấy Cố Diệp đang tay nắm tay với một người xa lạ, trong lòng bác sĩ thai nao nao, Cố Diệp cười cười, không ngại ngùng cứ nắm lấy tay Út Trạch. Cố Sâm lạnh mặt, có cơn xúc động muốn xông lên tách bọn họ ra. Sau khi kiểm tra xong, nhìn báo cáo xét nghiệm máu của bệnh viện, bác sĩ thai cười ha ha nói, đã khỏe hơn trước nhiều lắm rồi, nói thật, hồi nó 3 tuổi tôi còn sợ nó không sống tới 20. Cố Diệp cười tủm tỉm nói, chăm thêm 2 năm nữa là cháu có thể hóa rồng rồi. Bác sĩ thai không nói nhiều nữa lập tức đi kê đơn thuốc. Cố Diệp mệt lòng, không trốn được mà. Út Trạch dụ dỗ nói, truyền dịch không đau đâu, vậy anh phải ở với em. Từ Út Trạch nắm tay Cố Diệp, anh ở với em. Cố Diệp cong khóe miệng, có một người chỉ vì cậu cảm cúng mà gia đình, công việc cũng không màng tới, chạy hơn 100 cây số, không ăn cơm trưa, chỉ để ở bên cạnh cậu. Cố Diệp thật sự phục rồi, nếu là cậu thì cậu không làm được, giữa hai người bọn họ cũng là Út Trạch trả giá nhiều hơn. Anh mau ăn đi, lát nữa mì nở hết bây giờ. Út Trạch dịu dàng nói, chờ em chích xong thì anh ăn. Cả nhà đều ăn cơm chó của hai người, tất cả lạnh mặt. Cố Đức Thành cũng thấy sai sai, nhưng ông lại không nghĩ ra vì sao Út Trạch đối xử tốt với Cố Diệp như thế. Trên mu bàn tay bị chích một kim, Cố Diệp cũng chỉ nhíu mày chứ không la to. Cố Sâm thấy Út Trạch vẫn nắm tay kia của Cố Diệp thì biết, dũng cảm của cậu tới từ đâu. Trong lòng càng không biết nên nói gì. Nửa tiếng sau Cố Diệp hết sốt, cả người thoải mái hơn, cũng hết mệt mỏi, không bao lâu thì ngủ mất. Cố Sâm đi vào phòng nhỏ giọng nói, Út Trạch chúng ta tâm sự tí đi. Mắt Út Trạch nhìn Cố Diệp, đắp lại chăn cho cậu. Cố Sâm kéo Cố Dương đang nghe lén góc trường ra, lại đây trông anh em đi, có chuyện gì thì gọi bác sĩ thai. Vâng, Cố Dương thấy nghe lén vô vọng thì hí hửng đi vào, lúc này Út Trạch mới đừng lên đi theo Cố Sâm ra ban công. Chúng tôi bên nhau không phải giỡn chơi, là kiểu muốn bên nhau chung sống cả đời. Cố Sâm vừa dừng chân quay đầu, còn chưa kịp nói gì đã bị Út Trạch nghiêm mặt nói một câu như vậy, trong giây lát không biết nói gì cho đúng, tôi còn chưa hỏi gì. Út Trạch nghiêm túc nói, không cần hỏi tôi tự nói, chúng tôi bên nhau là nghiêm túc, muốn kết hôn, muốn cả đời bên nhau. Cố Sâm hít sâu một hơi, nghĩ tới những lời Cố Diệp đã nói, tâm tình phức tạp, cậu cũng thấy đấy, thân thể nó không tốt như bề ngoài biểu hiện, bình thường không có chuyện gì cũng bị sốt cao. Út Trạch gật đầu, không sao, tôi sẽ chăm sóc cho em ấy. Cố Sâm nghiêm mặt, cả đời rất dài. Út Trạch trầm giọng nói, tôi biết cậu muốn nói gì, cậu không cần khuyên quanh co lòng vòng, cũng không cần thử tôi sẽ không thay lòng. Nếu đối xử với em ấy không tốt, tôi trả mạng cho người. Cố Sâm không còn gì để nói, Út Trạch nói những lời này đã chặn hết đường lui của anh. Tóm lại là do nó, hay, Cố Sâm nhéo nhéo trán đau nhức, cậu lớn hơn nó nhiều, cũng chín chắn trưởng thành hơn nó không hiểu chuyện thì thôi. Sao cả cậu cũng thế? Út Trạch hạ mi, bình tĩnh đánh giá biểu cảm của Cố Sâm, cho dù chưa đoán ra Cố Sâm có ý gì nhưng cũng nhận ra Cố Diệp đã nói gì đó với anh cả rồi. Ông nhà cậu liệu có làm khó nó không? Ánh mắt Út Trạch chợt lóe, tôi đảm bảo sẽ không. Cố Sâm thở dài, nếu sau này nó lớn đổi ý, cậu có buông tay nó không? Vẻ mặt Út Trạch dịu dàng nói, tôi sẽ nuông chiều em ấy không có cơ hội thích người khác. Em ấy thông minh như vậy chắc chắn biết mình muốn gì, nếu đối xử với em ấy không tốt sẽ không thể giữ được em ấy. Vấn đề thừa kế của cậu, nếu thích hợp thì nhận nuôi một đứa cũng được. Nói tới đây trong mắt Út Trạch có ý cười, trong 10 năm này thì không cần, em ấy cần được nuông chiều chứ không phải đi nuông chiều người khác. Cố Diệp mơ màng mở to mắt, phát hiện Cố Dương đang ngồi chơi điện thoại bên cạnh, nhăn mày hỏi, Út Trạch đâu rồi? Cố Diệp nhanh chóng cất điện thoại đi, anh cả gọi anh ấy đi rồi, để em đi gọi về. Anh về rồi, Út Trạch đi tới cửa nghe thấy Cố Diệp đang tìm anh, đi nhanh tới vài bước hỏi Cố Diệp, còn khó chịu không? Cố Diệp cười cười, không khó chịu nữa, anh tới thì em khỏe rồi. Cố Sâm đứng ở cửa lạnh giọng hỏi, không phải là bác sĩ tới em mới khỏe lên sao? Không hề, Út Trạch mới đúng, anh ý đẹp, như thế mới chữa khỏi được. Cố Sâm hít hơi một sâu, vẻ mặt tuyệt vọng kiểu thằng bé này không cứu được nữa rồi. Cố Diệp ôm eo Út Trạch, anh đi rồi em ngủ không được, tỉnh dậy ngay ý. Út Trạch sờ đầu cậu, dịu dàng nói, anh trông em, ngủ thêm chút nữa đi. Cố Diệp tủi thân hỏi, lỡ anh không cần em nữa em phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt Út Trạch khựng lại, nghe thấy tiếng chân tức giận bỏ đi của Cố Sâm mới hiểu được vì sao Cố Sâm không làm khó anh. Em, đứa ngốc này. Cố Diệp cười tủm tỉm, em siêu thông minh luôn. Cố Lâm ở dưới lầu chặn lại Cố Sâm đang hờn dỗi, anh cả, em mới thấy rượu quý của ba, làm ngụm không anh? Cố Sâm nhận lấy ly uống một ngụm không cảm thấy được vị gì. Cố Lâm híp mắt, có đôi khi ngẫm lại lời nói của Út Trạch cảm thấy rất có lý. So với việc em ba đi nuông chiều người ta cả đời thì để nó được nuông chiều cả đời còn hơn. Cố Sâm nghiêm mặt, tụi em từng nói chuyện rồi. Cố Lâm nói xa xăm, cũng không tính là đã nói chuyện, chỉ nói hai câu. Phiền hắn chạy xa như vậy, công việc cũng không quan tâm, trong mắt chỉ có em ba. Khóe miệng Cố Lâm cong cong, em không ngờ hắn thực sự tới đây, coi như hắn có lòng. Em ba vui vẻ, anh cũng đừng sụ mặt nữa. Cố Sâm vẻ mặt bình tĩnh, cho anh thêm ly nữa. Cố Lâm chật một tiếng, đồ trộm đấy, mỗi người một ly thôi. Cố Sâm bực bội trong lòng, uống hết thì anh mua lại cho. Cố Lâm nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nở nụ cười, uống xong thì mua mới để thế chai đấy vào. Cố Sâm, hai anh em lén lút uống sạch sẽ chai rượu quý của ba xong thì quay về xử lý chuyện công ty, tin nhắn đã đầy cả hộp thư, buổi sáng hai người vội và khám bệnh cho Cố Diệp, chiều thì lo chuyện Út Trạch, hộp thư hai người sắp bùng nổ tới nơi. Tới buổi tối Cố Diệp đã có thể đứng lên ăn cơm, phu nhân Cố sai người giúp việc nấu bữa ăn nhẹ buổi chiều, nhìn cậu ăn cơm, rồi lại quan sát cậu uống thuốc, thấy tinh thần Cố Diệp đã tốt hơn, bà bàn bạc, ngày mai có về được không? Nếu không thì để anh cả với anh hai con về trước, yên tâm đi mẹ, mai con đi được. Cố Đức Thành nghe nói thế, ngày mai chúng ta không về, để hai đứa kia về trước. Cố Diệp ấy nấy nói, thực sự là không cần mà. Cố Đức Thành trực tiếp quyết định, nghe bà. Cố Diệp không nói nữa, chỉ có thể nghe lời. Tới buổi tối, ngủ ở đâu lại là vấn đề, lần này mang theo người giúp việc, cả bác sĩ cũng tới, phòng ngủ không đủ. Cố Lâm sắp xếp, em với anh cả ngủ một phòng, Út Tổng ngủ phòng tôi đi. Không cần đâu, Cố Diệp giơ tay, Út Trạch ngủ chung với em, anh ấy có bệnh sạch sẽ, ngủ phòng người khác không quen. Cố Lâm cười lạnh một tiếng, mắc gì em phải nói nhiều thế. Cố Diệp tủi thân nhìn ba mình, Cố Đức Thành giận tái mặt, con làm anh sao lại coi thường em nó thế. Nếu Út Trạch không chê thì chịu khó chen với Út Trạch nhé. Cố Lâm tức giận nốc một ly rượu, huýt huýt anh cả, hai anh em cùng uống ừng ực. Tới giờ, Cố Diệp viện cớ Út Trạch đi đường mệt bèn kéo anh đi ngủ. Cố Lâm lo lắng đi vòng vòng trước phòng ba lần mới xác định Út Trạch coi như là quân tử, sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lúc này mới chịu đi về phòng ngủ. Cố Diệp vỗ vỗ bên người, vẫy tay với Út Trạch vừa tắm xong, đợi người vừa đi lại gần thì ông chậm lấy, làm sao bây giờ, mau dùng sắc đẹp chữa bệnh cho em. Út Trạch dở khóc dở cười, em đừng chọc anh, ngoan ngoãn ngủ đi. Cố Diệp thất vọng biểu môi, ông Út Trạch không buông, tán thưởng hỏi, sao anh có thể tốt như thế cơ chứ? Út Trạch bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng cậu, em nề nếp tí coi. Cố Diệp cực kỳ tiếc nuối, ông anh đẹp trai, cả đêm ngủ siêu ngon. Sáng sớm hôm sau Cố Diệp mở mắt ra, Út Trạch liền đưa cho cậu một ly nước ấm, dịu dàng nhìn cậu, có đau họng không? Cố Diệp cười lắc đầu, đỡ hơn nhiều rồi, tay nghề chăm sóc người của anh tốt đấy. Út Trạch cười cười, mới học được. Cố Diệp uống nước xong, nhìn sắc đẹp trước mặt, nhìn không được ngoắc ngoắc ngón tay. Út Trạch ngồi bên giường, thân thể nghiêng qua, bị Cố Diệp dùng hai tay ôm mặt, đè Cố Diệp trên giường, gần như là dán mặt vào Cố Diệp, em tính làm gì? Cố Diệp cười xấu xa, nói từng chữ một, đùa, giỡn, lưu, manh. Cố Diệp vừa định hôn một cái thì cửa phòng bị Cố Lâm mở ra, Cố Lâm lạnh mặt nhìn động tác của hai người, dậy đi, ăn sáng. Cố Diệp giận, anh hai thật phiền. Anh không thể đến chậm hai phút à? em trai của anh còn đang đùa giỡn lưu manh. Suýt chút nữa là được rồi, Cố Lâm tức tới ngừng thở, chỉ Cố Diệp, không nói được câu nào, đóng cửa tức giận rời đi. Cố Diệp thoải mái hôn Út Trạch một cái, vợ em sao tốt thế chứ? Một lần nữa Út Trạch nghi ngờ Cố Diệp thích anh là vì cái mặt này. Sau khi ăn sáng xong Cố Sâm phải tới công ty, buổi tối Cố Lâm phải tham dự một lễ trao giải. Hai anh em nhìn Cố Diệp với Út Trạch thấy không yên tâm chút nào, Út Tổng không bận à? Có muốn đi chung không? Út Trạch thản nhiên nói, không bận, tôi chờ Cố Diệp về chung. Cố Lâm chỉ có thể dặn Cố Dương, em bốn, em trông chừng em ba đi, một tấc cũng không được rồi. Anh hai yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Cố Dương đồng ý, nhưng mà nửa tiếng sau, Út Trạch hiểu ý người ngồi chơi tìm trò chơi rủ cậu chơi chung. Mấy đứa nhỏ chơi vài ván đã khâm phục gọi anh, nhiệm vụ là cái gì, quên rồi. Buổi chiều phu nhân Cố dụ Cố Đức Thành kéo Út Trạch đi, lén lút đi vào phòng Cố Diệp nói vài câu chân tình, bây giờ mẹ cũng không biết phải nói gì với con. Út Trạch đi xa như vậy tới đây, còn đối xử với con rất tốt, chỉ là... Hai, Cố Diệp ấy nấy nói, con xin lỗi, con luôn để mọi người phải lo lắng, nhưng con không chia tay đâu. Mẹ cũng không nói con phải chia, người ta đi xa như vậy, cũng thể bắt về được. Phu nhân Cố mệt lòng, nó tốt như thế, còn đẹp, xuất sắc tới như vậy. Ngoại trừ không đẻ được thì, mấy chuyện khác, con ơi, con không xứng với người ta gì cả, cho nên, con càng không thể buông tay. Cố Diệp vỗ vỗ ngực, vẻ mặt nghiêm túc cam đoan, mẹ, mẹ yên tâm đi, con chắc chắn sẽ lừa được anh ấy về, bắt anh ấy cúi đầu gọi mẹ, ý mẹ không phải thế. Mẹ, mẹ đừng kích động, con hiểu rồi. Cố Diệp gật gật đầu, kiểu như con hiểu hết mà, mẹ không cần nói gì nữa đâu. Hai, mẹ Cố cũng không nói nổi cậu, coi con kìa, mẹ còn làm gì được con nữa chứ. Chỉ sợ ba còn mà biết, ổng chịu không nổi. Cố Diệp nghe thấy thì biết bà đã buông lòng, nở nụ cười, tụi con muốn căm ô út sớm, ba bây giờ còn có thể giận chứ mấy năm nữa lớn tuổi rồi, con cũng không dám chọc ba giận. Phu nhân Cố nghĩ nghĩ, vẫn lo lắng, chờ thêm đi, mẹ đi khuyên ổng, tụi con đừng vội. Cảm ơn mẹ. Bên kia Cố Đức Thành tự tay đổ hai ly trà, đưa cho Út Trạch một ly, đại hồng bào yêu thích của chú đấy, con uống thử đi. Út Trạch đứng lên nhận ly trà, lễ phép nói, cảm ơn chú Cố. Cố Đức Thành cười nói, con đừng khách sáo thế, chú phải cảm ơn con mới đúng, con đã chăm sóc Cố Diệp như vậy, con ngươi Cố Diệp lóe lóe, chú Cố, con luôn muốn chăm sóc em ấy. Cố Đức Thành cười tươi hơn, vậy càng phải cảm ơn con nhiều hơn, mau ngồi đi. Út Trạch nghiêm túc nói, chú Cố, ý của con là, con muốn chăm sóc Cố Diệp cả đời. Cố Đức Thành cảm thấy mối quan hệ giữa Cố Diệp và Út Trạch có hơi sai sai, cho dù ông già rồi nhưng mắt nhìn vẫn tin tưởng lắm, làm gì có bạn bè nào vừa ống cái là tới tận nhà ông nội thăm. Nghe Út Trạch nói thế, ba Cố mơ màng, chăm sóc cả đời, nghĩa là gì? Bạn bè cả đời, hay là, có, chỗ nào bác nghe không hiểu à? Út Trạch nghiêm túc nói, ý của cháu là cháu với Cố Diệp. Út Trạch, phu nhân Cố đứng trên lầu cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, ngài Út, Cố Diệp tìm cậu, ánh mắt Út Trạch trầm xuống, vâng, cháu đi đây. Cố Đức Thành nhíu mi, chờ phu nhân Cố đi từ trên lầu xuống, buồn bực nói, anh cứ thấy sai sai ở đâu đó. Phu nhân Cố nhìn bóng dáng cao thẳng tắp của Út Trạch, nhỏ giọng nói, anh nói xem, có phải Út Trạch thích thằng ba nhà mình rồi không? Nó tốt với thằng ba ghê. Cố Đức Thành gật gật đầu, chắc thế rồi, chứ không sao lại chạy xa vậy tới thăm thằng bé. Phu nhân Cố kéo chồng đi, em nghi ngờ không phải cái thích của bạn bè đâu, hai đứa nó gây chuyện xấu trên mạng anh có biết không? Vẻ mặt Cố Đức Thành mờ mịt, chuyện xấu gì? Trên mạng ai cũng nói hai đứa nó sắp kết hôn, hai bên gia đình đồng ý hết rồi, nhận thức của ba Cố như được trét phơ, ông buồn cười, chọc anh cười à. Hai thằng con trai thì kế hôn kiểu gì? Tâm lý may mắn của phu nhân Cố đã bị gãy đứt, ba nó không có tí tâm lý chuẩn bị nào hết á, không phải giờ nhiều cặp trai trai sống chung lắm à. Ở nước ngoài cũng có hai trai kết hôn đó gì? Cố Đức Thành nghiêm túc nghĩ, chuyện này chẳng bình thường chút nào. Sao lại không bình thường, hai đứa đóng cửa mà sống, liên quan gì nhà người ta? Phu nhân Cố thăm dò hỏi, Út Trạch nó có giỏi không? Cố Đức Thành thốt ra, giỏi, nếu Cố Diệp mà là gái thì tuổi gì xứng với người ta, huống chi nó lại còn là trai, đừng có vớ vẩn, chuyện này không được đâu. Phu nhân Cố cạn lời, lạy cha. Cố Diệp khó hiểu hỏi Út Trạch, mới nãy nghe mẹ gọi anh. Anh đang làm gì thế? Út Trạch thở dài, anh đang nói chuyện với chú, tính cầm ô út nhưng gì không cho nói. Cố Diệp cười cười, bà ấy muốn từ từ nói, sợ chọc vợ ba. Không sao, chờ em tốt nghiệp xong là giải quyết hết, em muốn học thạc sĩ, tiến sĩ, còn rất nhiều năm nữa, em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ đợi tới khi em tốt nghiệp đại học thôi. À anh có chấp nhận em nuôi mấy thứ không phải người không? Được, anh mua một cái nhà, cho chúng nó qua đó ở. Ở quê thêm một ngày nữa Cố Diệp mới khỏi bệnh liền quay lại thành phố. Lúc xuống xe, Cố Diệp trùm như con gấu nhỏ, trong lòng ông đại hắc nặng 3-4 kg, Úc Trạch giúp cậu kéo vali mang vào phòng. Mới ngồi xuống thở một hơi Úc lão đã gọi điện tới, mấy đứa về chưa? Úc Trạch nhìn Cố Diệp, vừa tới nhà, Úc lão quan tâm hỏi, Cố Diệp khỏe chưa? Năm sau có qua nhà không? Tục lệ nhà mình là cứ mồng 6 con dâu chưa cưới sẽ qua nhà chơi. Hai người ngồi rất gần nên Cố Diệp nghe được loáng thoáng, cậu cho mày nhìn Úc Trạch, con dâu chưa cưới. Úc lão nói tiếp, ba chuẩn bị tiền lì xì xong hết rồi, con phải chịu trách nhiệm đi, dù là trai cũng phải chịu trách nhiệm, người ta đã hy sinh nhiều như thế, con biết rồi, con sẽ mời em ấy. Úc Trạch bình tĩnh cắt ngang lời nói đối phương, con cúp máy trước, về nói tiếp. Cố Diệp nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Úc Trạch, anh nói gì với ba anh đấy? Úc Trạch thản nhiên nói, nói dối. Anh nói gì về em đấy? Chịu trách nhiệm cái gì? Úc Trạch nhếch khóe miệng, có đi không? Cố Diệp tính thời gian, qua mồng sau, mồng 8 đi, chờ em khỏe hẳn. Tới mồng 8, Cố Đức Thành biết Úc lão mời Cố Diệp tới chơi đã tự mình đi chuẩn bị quà tặng, lôi nghiên mực Triệu Minh sưu tầm lâu năm của mình ra. Phu nhân Cố nhìn thấy đau hết cả lòng mề, cái này quý như thế. Lúc mua cũng cả mấy triệu, hay là giữ lại đi? Cố Đức Thành cao hứng nói, đem cho Úc lão thì quý cái gì? Tâm trạng của Phan cứng này làm phu nhân Cố cạn lời, bà nhếch mép, nếu Úc lão muốn nhận con nuôi thì anh đem cho đứa nào? Cố Đức Thành bật cười, đừng nói tào lao, người ta cũng có con mà, em nói nếu thôi, ai đồ Úc lão của anh muốn nhận nuôi con anh, chẳng lẽ anh không cho? Cố Đức Thành tự tay bỏ quà vào hộp, xong bỏ vào túi sách, không phải ông ấy thích thằng ba à? Thì đem thằng ba cho ông ấy. Phu nhân Cố quay đầu lại trừng Cố Diệp, cau mày ý bảo, biết phải thu phục ba mày nhu nào chưa? Không đánh thẳng được thì phải đánh vô sở thích, Cố Diệp bội phục cho một lai, thu phục được cả ba, mẹ nhỏ quả là thiên tài. Tới Úc gia, Cố Diệp nhận lấy bao lì xì đỏ chót của Úc lão, Cố Diệp không biết cảm giác này là con cháu nhận lì xì của người lớn, hay là ba chồng cho con dâu. Vừa lúc chị gái của Úc Trạch cũng ở đây, Cố Diệp càng cảm thấy rõ ràng hơn, lần này tới Úc gia giống y như con dâu tương lai đi gặp nhà chồng vậy. Vốn tính ăn cơm xong thì bỏ qua chuyện này, ai ngờ Úc lão còn sốt ruột hơn bọn cậu, lúc ăn cơm xong đã nói thẳng, Úc lão cười ha ha hỏi Cố Diệp, con thấy cái tứ hợp viện này thế nào? Cố Diệp chả hiểu gì khen, tốt lắm ạ, kể cả vận mệnh hay phong thủy gì cũng là tốt nhất. Úc lão vui mừng nói, con thích là được rồi, lúc con kết hôn thì ông tặng tứ hợp viện này cho con. Cố Diệp thiếu chút nữa sặc chết, Úc lão, ông bình tĩnh lại đười, ông đang bình tĩnh lắm mà, tính tình nó rách nát vậy, con ở chung với nó là làm khó con rồi. Không thể nhận giấy chứng nhận được, cũng không thể tặng sính lễ, lòng ông khó mà yên ổn được. Úc lão càng nói càng xúc động, ông già rồi, không biết ngày nào sẽ xuống lỗ, người cũng mất. Về sau đồ vợ trong tứ hợp viện đậu cho con hết, không mong gì, chỉ mong con sống tốt với nó, ngày nào nó bắt nạt con thì con đừng vội vã bỏ đi, con cứ gọi hồn ông lên, ông đập chết nó. Cố Diệp nghe tới đó trong lòng mềm mại hẳn, cũng không né tránh nữa, Úc lão, ông không cần tặng cho gì đâu. Úc Trạch rất tốt, là tụi con phải xin lỗi ông mới đúng, ông nghĩ thông rồi, nó là mệnh cách không có con cháu, gặp được con chính là trời ban. Úc lão kêu người cầm tới bản hợp đồng thừa kế, trên đó đã ký sẵn tên của ông không có gì cho con cả. Mấy chị gái nó đều có sự nghiệp hết rồi nên sẽ không tranh giành gì của em chúng nó nữa. Ông cho con hết những thứ ông tích lũy cả đời này làm đồ bảo vệ, nếu nó đối xử với con không tốt thì con đuổi nó ra khỏi nhà. Cố Diệp cảm động gấp hợp đồng lại đặt vào Úc lão. Cậu nắm chặt tay ông nghiêm túc nói, dạ, ông giữ giúp con, khi nào con tốt nghiệp thì ông đưa lại con cho. Tới lúc đi về, Cố Diệp nhéo tay Úc Trạch, rốt cuộc là anh nói dối kiểu gì mà tẩy não luôn cả ông lão thế. Úc Trạch ngậm chặt miệng, kiên quyết không nói. Cố Diệp tức giận đánh anh một cái, hay là hình tượng của em qua miệng anh đã thành thảm thiết rồi. Anh là đồ xấu xa độc ác. Qua mồng 10 các sinh viên lật đật quay lại trường. Có vài sinh viên ở ký túc xá nửa năm rồi nhưng vẫn cảm thấy ở ngoài tự do hơn, cũng có một số người ra ngoài thuê trọ. Triệu Bằng Vũ và Hà Tường cũng nằm trong số đó, vì một buổi tối không cần tắt đèn đúng giờ, không còn những ngày kiểm tra vệ sinh, không còn ngày ngày phải về trường sớm, hai người quyết định tìm một phòng trọ gần khu Cố Diệp ở, là một biệt thự cao cấp nhỏ 2 tầng, mỗi người 1 tầng, phòng bếp xài chung. Triệu Bằng Vũ xem nhà xong liền gửi cho Cố Diệp một video. Cậu xem thử nhà này có đồ vật bẩn thỉu nào không, không có thì hôm nay tớ trả tiền liền. Cố Diệp nhìn qua video không thấy được gì cả, cậu tính tính thời gian thấy cũng tới giờ đi về nên nói với người nhà một tiếng rồi quay về nhà mình. Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường đã ngồi đợi sẵn trong nhà, còn đang cắn hạt dưa xem tivi, thấy Cố Diệp về, Triệu Bằng Vũ nhiệt tình chào hỏi, ui chào. Khách quý sao hôm nay lại tới, có mang theo quà không? Cố Diệp cạn lời, hai người vào nhà kiểu gì thế? Triệu Bằng Vũ ông Linh Linh ngồi cạnh chân lên, cười ha ha nói, tới gõ lên lớp kính ở phòng sách kêu cháu gái mở cửa, Cố Diệp bị chọc cười, hồi đầu còn sợ hãi búp bê da người, giờ mỗi lần tới lại ông Linh Linh, còn nói cháu gái thật đáng yêu, tên Triệu Bằng Vũ này, tấm lòng rộng lượng biết bao. Ba người cùng nhau ăn cơm trưa, buổi chiều lại đi xem phòng cho Triệu Bằng Vũ, Hạ Tường đã hỏi hết thông tin phòng này rồi, nhà này cách nhà cậu 500 mét, sau này có thể đi học với đi về cùng nhau. Trước đây là nhà của một tên đại gia mua cho bồ nhí ở, sau đó chia tay rồi thì phòng để không, giờ thuê qua môi giới, thích thuê bao lâu thì thuê. Cố Diệp bội phục nói, Hạ Tường, cậu không mở một văn phòng hóng chuyện thì thật tiếc, bản thân Hạ Tường cũng vui vẻ, tầm cỡ như tớ phải mở cả một toàn soạn báo, chứ văn phòng hóng chuyện là cái đinh gì. Nói đùa đã đợi xong ba người mới đi vào xem nhà, Cố Diệp nhìn nhìn không khí xung quanh, không có vấn đề gì, chỉ là nhà ở bình thường thôi, nhìn theo góc độ phong thủy. Biệt thự nhỏ thiết kế theo hình chữ nhất, đầu nhỏ đít to, không có sai sót chỗ nào, đây là dạng tụ tài, không khí có hơi hỗn loạn nhưng không ảnh hưởng tới người, nghe cậu nói thế hai người liền yên tâm, Hạ Tường rất sợ một ngày nào đó nhìn thấy thứ gì đang hấp hối trong nhà chắc xỉu ngang xỉu dọc mất. Hạ Tường nghiêm túc nói, tương lai tới muốn tự học, 4 năm nữa sẽ thi tiến sĩ, mấy cậu có muốn học chung không? Cố Diệp nghĩ nghĩ, cũng được, vậy học chung đi. Triệu Bằng Vũ bên cạnh dậm chân, hai cái tên biến thái này. Mấy cậu không quan tâm tới cảm xúc của tớ à? Hai cậu tốt nghiệp rồi tính để mình tớ ở lại học một mình hay gì? Hạ Tường ôm tay, cậu mà dồn hết sức vô học tập thì có khi còn giỏi hơn tụi tớ. Hồi 3 tháng trước khi thi vào đại học, không phải lúc đó cậu cực kỳ thông minh à? Cố Diệp mỉm cười bổ sung, cậu ta là thông minh nhất đấy, chỉ tại cậu ta mê chơi, không lo học thôi. Hạ Tường giơ tay lên cao vỗ vỗ đầu Triệu Bằng Vũ, đầu thông minh ơi hãy hiện lên, từ bé tới giờ. Triệu Bằng Vũ cậu muốn thắng cái gì thì chưa bao giờ thua. Triệu Bằng Vũ đỡ trán, hai cậu có vẻ vui với trò dạy con này. Cố Diệp tóm đầu hắn, lên đi con trai Nushi của ba. Tốt nghiệp cùng ba với chú. Triệu Bằng Vũ tức giận nhảy lên bá cổ Cố Diệp, tớ nhìn cậu lâu lắm rồi nhé, cậu mà không phải người có vai vế cao hơn tớ thì tớ đã dần cho vài trận rồi. Hạ Tường bên cạnh lôi kéo, bình tĩnh đi cháu ơi, giảm thọ bây giờ. Ba người đùa giỡn với nhau, hai nam sinh phía xa nhìn thấy, đấy là bộ ba nam thần của khoa à, chòi mòe. Cố Diệp quay lại rồi. Được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi, một bạn nam hơi lùn kích động chạy nhanh lại đây, Cố Diệp. Nam thần cứu mạng chó của tôi với, dưới gầm giường nhà tôi có quỷ, tớ tên là Bàn Thông, còn nó tên là Chu Vân Bình, bọn tớ là bạn chung phòng, bạn học nam lùn hơn tính tình hoạt bát, nói cũng nhiều, chúng ta học cùng khoa đó, bình thường cũng hay nhìn thấy các cậu. Cố Diệp buông Triệu Bằng Vũ ra cười cười, cậu không nhớ gì cả, nhưng Triệu Bằng Vũ chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra ngay, tớ biết cậu, mấy cậu hay đi đá bóng, mồm to nhất chính là cậu, yên tâm đi, về khoản này Cố Diệp có uy tín nhất đấy, chắc chắn có thể cứu hai người, mọi người cũng ở chung trong khu này à. Bàn Thông ngại ngùng lắc lắc đầu, chỉ sang khu giá rẻ hơn bên cạnh, tụi tớ ở khu bên kia, nghe nói cậu với Hạ Tường đứng đây chờ Cố Diệp nên thử xem có may không mà không ngờ may thiệt. Quá quá may luôn, Bàn Thông nhìn Cố Diệp với vẻ mặt cảm động, hắn kéo tay áo Cố Diệp, nam thần cứu tớ với, Chu Vân Bình nãy giờ vẫn im lặng túm lấy mũ Bàn Thông kéo về, trông hắn chững chạc hơn một chút, khách sáo nói, có thể tìm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện được không, tôi mời mọi người uống cà phê nhé. Mọi người cùng nhau đi vào cửa một quán cà phê, vừa ngồi xuống Bàn Thông không cần nhìn nữa nói hết mọi thứ trong trí nhớ của mình ra, tụi tớ mùng 6 đã lên đây rồi, thuê một phòng trong khu đó. Trang trí cũng xong xuôi, sạch sẽ hết, chỉ cần dọn đồ vào ở nữa là được nên chúng tớ liền chuyển vào trong ngày luôn. 2 ngày đầu thì không sao, tới đêm hôm thứ 3 tớ bỗng nghe dưới gầm giường có tiếng động gõ rầm rầm lên sàn nhà, tớ tưởng dưới lầu có người nuôi cú, hơn nửa đêm còn phá phách, lần đầu tiên gặp chuyện này nên tớ bỏ qua. Không ngờ hôm sau lúc gần sáng tớ vẫn nghe tiếng rầm rầm sàn sạc trên nền nhà, tớ tức giận gõ lại, không ngờ bên kia còn cao tường, thậm chí có cả tiếng phụ nữ khóc. Tớ thấy sai sai nghĩ là dưới tầng đang có bạo lực gia đình nên gọi Chu Vân Bình xuống lầu gõ cửa, gõ hết nửa này cũng không ai ra mở cửa, hàng xóm còn đi ra chửi tụi tớ một phen, bảo là nhà đó không có ai ở, kêu tụi tớ buổi tối đừng có rảnh háng xuống đây tìm người. Nói tới khúc này mặt Bàn Thông trắng bệch, tụi tớ sững sờ cả ra, sau khi quay về được một lúc thì lại có tiếng động, im lặng lắng nghe rõ ràng là tiếng dưới nền nhà vang lên. Triệu Bằng Vũ nghe xong thích thú nói, đừng bảo hai người không lật giường lên xem thử nhé, tụi tớ có nhìn, nếu không nhìn thì cũng không tới gặp các cậu đâu. Bàn Thông như sắp sụp đổ tới nơi, tụi tớ to gan lật giường lên, vừa lật thì mém nửa tè ra quần, có một người phụ nữ. Đầu cô ấy kẹt ở ván giường dùng vẻ mặt cầu xin nhìn tụi tớ, tưởng tượng tới cảnh đó, Triệu Bằng Vũ đồng tình vỗ vỗ bả vai hai người, bình tĩnh, cô ấy còn chưa bóp cổ cậu, cũng không đuổi theo cậu đòi gả là vẫn hiền lành chán, chỉ nhìn cậu thôi đó. Bàn Thông với Chu Vân Bình sụp đổ nhìn họ, thế mà cũng chấp nhận được. Rốt cuộc bình thường mọi người hay gặp phải chuyện gì thế? Hạ Tường bình tĩnh uống một ngụm cà phê, đi theo đại sư Cố thì mấy chuyện này đều bình thường thôi, mọi người cứ bình tĩnh chút. Cố Diệp nhìn sắc mặt hai người bản thân, chợt cảm thấy anh em mình quá trâu bò, tuy hai người không bắt ma nhưng nhìn riết cũng quen. Uống xong cà phê, sắc mặt Bàn Thông với Chu Vân Bình mới tốt hơn tí, mọi người tụ thành nhóm đi qua khu bên cạnh. Cố Diệp ngẩng đầu liếc mắt một cái, hai người ở trên tầng gần cao nhất à, đúng vậy, Bàn Thông vui vẻ nói, không hổ là đại sư, thế này mà cũng tính ra được, Chu Vân Bình chúng ta sắp được cứu rồi. Cố Diệp nhìn bầu không khí xung quanh tầng giáp tầng cao nhất, trong lòng nói Diêm Vương vẫn nên ở trong bọc đồ thêm hai ngày nữa đi, lấy ra cũng chả làm gì, phù hộ thì không phù hộ. Đây rõ ràng là một chuyện phiền toái mà, hai người thuê một căn phòng rộng hơn 100 mét vuông. Còn khá mới mẻ và trang trí rất độc đáo. Bàn Thông giới thiệu, nghe nói nhà này là nhà kết hôn của chủ nhà, mới ở có vài ngày thôi, bởi vì chuyển công tác nên mới cho thuê. Hạ Tường cẩn thận kiểm tra công tắc đèn ngoài cửa, cười nói, căn nhà này chắc trước đây cho đầu bếp thuê. Bàn Thông kinh ngạc nói, cậu cũng biết tính à. Triệu Bằng Vũ cười ha ha nói, cậu ấy là cẩn thận thôi, tuy rằng ngoài này lau chùi sạch sẽ nhưng vẫn có dầu mỡ. Bàn Thông bội phục, không hổ là bè của Nam Thần, chỉ số thông minh đều cao như vậy. Lúc này Cố Diệp đi tới giường chính, đứng trước giường khoanh tay, thản nhiên nói, giường này trông rất kỳ quái. Chu Vân Bình cũng đi lại phía này, chiếu tatami, nghe nói giới trẻ bây giờ rất thích loại chiếu này. Cố Diệp ngồi xổm xuống gõ lên ván giường, cậu không cảm thấy tấm chiếu tatami này cao hơn tấm chiếu tatami bình thường sao? Chu Vân Bình cuốn chăn Bàn Thông lên làm lộ ra ván giường, ngại ghê, tôi cũng không rành vụ này, không nhận ra. Hắn chỉ về một chỗ trên đầu giường, tụi tôi nhìn thấy đầu quỷ ở chỗ này, tôi thề là không phải ảo giác đâu. Nói tới đây vẻ mặt hắn cũng xanh lại, có vẻ sợ không hề nhẹ, nhưng so với Bàn Thông thì to gan hơn, Bàn Thông đã từ chối bước chân vô căn phòng này luôn rồi. Cố Diệp cười cười vuốt tay áo, sau đó bạo lực nhấc ván giường lên. Sắc mặt Chu Vân Bình nhăn lại lùi về sau, da đầu cũng tê dại theo, đối với cái hố Cố Diệp vừa làm ra kia sợ không chịu được, cứ lo sẽ đột nhiên nhìn thấy một cái xác. Cố Diệp nhìn vào hố, dưới giường thế mà không phải nền nhà mà là một cục xi măng. Triệu Bằng Vũ hứng thú nhìn thoáng qua, nhổ ra một câu, vừa nhìn là thấy tay nghề thợ xây kém sang rồi, chỗ này cũng không chịu sang phẳng ra. Cố Diệp nhíu mày lại giây lát, hay. Báo công an đi, có vẻ trong đây có một xác phụ nữ. Mọi người ở đây đều sững sờ, đột nhiên bùng nổ lên. A, Bàn Thông ông đầu la toáng lên ngoài phòng khách, nghĩ tới cảnh mình ngủ phía trên giường mấy buổi tối rồi liền sợ hãi hết cả người. Sắp sụp đổ tới nơi, sắc mặt Chu Vân Bình cũng không đẹp hơn bao nhiêu, thật hay giả thế? Thế mà cũng nhìn ra được à, Triệu Bằng Vũ đồng tình nói, khoảng này Cố Diệp có uy tín lắm đấy, cậu ấy nói có là chắc chắn có. Chu Vân Bình quay đầu đi ra ngoài, đứng bên cửa sổ ông đầu, nhìn qua có vẻ là sợ tới run cả da đầu. Hạ Tường thấy Cố Diệp lấy ra điện thoại muốn báo án, nhắc nhở cậu, cậu nói ở đây có chôn xác, cảnh sát cũng không tin được, chứng cứ đâu? Vậy thì gọi cho người tin được. Cố Diệp gọi tới số của Mục Cảnh Phi, một lát sau đối phương nghe máy, Cố Diệp cười cười nói, chị Mục, năm mới vui vẻ. Mục Cảnh Phi mệt lòng nói, cậu gọi đến là tôi thấy năm mới không vui vẻ nổi. Cố Diệp cười cười, đúng vậy, chị Mục, chỗ này tụi em phát hiện một cái xác nữ bị người chôn trong xi măng, em đừng đi đâu, chị cho người qua ngay bây giờ, em gửi địa chỉ qua đây. Cố Diệp không cúp, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.